trị liệu trạng thái, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy bọn hắn thụ thương tiếp tục như thế à, chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện tử vong, nhanh lên, cho ta nhanh lên nữa. Dịch Thiên Vân nhìn chằm chằm Thiên Kiếp, chờ hắn đột phá đến thiên thần về sau, hết thảy đều có chuyển cơ, nếu như ưa thích, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 1721, Kiên trì. Dịch Thiên Vân muốn đột phá đến thiên thần, không riêng gì cơ sở giá trị tăng lên trên diện rộng, còn có một điểm nữa, cái kia chính là có thể thăng cấp các loại kỹ năng, cộng thêm mua sắm cường lực sáo trang. Đột phá đến thiên thần cấp bậc về sau, có thể thăng cấp kỹ năng rất nhiều, trong đó liền bao quát điên cuồng hình thức. Hiện tại điên cuồng hình thức là tăng lên 128 lần. Một khi tăng lên tới phía dưới một cái cấp độ về sau, liền đạt tới 256 lần. 256 lần bạo phát, tuyệt đối là đáng sợ đến cực hạn. Vốn là 128 lần bạo phát, cũng đã đầy đủ kinh khủng. Hiện tại còn tới cái 256 lần, cái kia ý nghĩa liền hoàn toàn khác biệt. Không riêng gì điên cuồng hình thức, còn có sáu trang đồng dạng có thể mua sắm, mang ý nghĩa tại đột phá đến thiên thần về sau, hắn sẽ nghênh đón một cái biến hóa hoàn toàn mới. Chờ ta đột phá đến thiên thần, hết thảy đều có thể có chỗ cải biến. Dịch Thiên Vân ánh mắt kiên định, hắn thấy, chỉ cần đột phá đến thiên thần, bây giờ khốn cảnh, có lẽ sẽ có lấy trên diện rộng chuyển biến chạy đi, hẳn là không thành vấn đề. Tuy nhiên chỉ có hắn là nghĩ như vậy, còn lại vực chủ, hoặc là ác linh tộc, đều không có nghĩ qua Dịch Thiên Vân sau khi đột phá, có thể cải biến thứ gì. Tại ác linh tộc xem ra, Dịch Thiên Vân đột phá hoàn tất về sau, đúng vậy tử kỳ của hắn, hiện tại ỷ vào thiên kiếp phách lối một điểm. Một khi thiên kiếp tiêu tán, đó bất quá là hạ vị thiên thần. Hạ vị thiên thần ở chỗ này có thể làm cái gì? Tùy tiện bắt một cái, đều là hạ vị thiên thần, hơi cao cấp điểm, càng là trung vị thiên thần vừa nắm một bó to. Ở loại tình huống này dưới, đột phá đến hạ vị thiên thần có ý nghĩa gì? Coi như có thể trấn áp còn lại ác linh tộc, đối mặt tà hoàng lực lượng, Dịch Thiên Vân tuyệt đối không có có bất kỳ chống cự gì lực lượng. Cũng may thiên cơ vực chủ bọn hắn cũng không có tuyệt vọng, vẫn như cũ là đang không ngừng phá vỡ hắc thiên thần mạc phòng hộ, cũng không biết cần tốn hao bao nhiêu thời gian mới có thể thành công bài trừ cái này hắc thiên thần mạc phòng hộ. Cái này hắc thiên thần mạc bài trừ độ khó có chút cao, cần tương đối dài thời gian mới có thể bài trừ. Việc chỉ thiên thần bọn hắn lập tức liền cho ra cái độ khó đến, cảm thấy bài trừ độ khó có chút cao. Chuyện cho tới bây giờ, chúng ta chỉ có thể tiếp tục đấu, không phải sao? Thiên cơ vực chủ đồng dạng biết trong đó độ khó, thế nhưng là vô luận nhiều khó khăn, bọn hắn chỉ có thể kiên trì bài trừ đi xuống, không phải vậy đúng vậy diệt đi ác linh tộc, lấy bọn hắn hiện tại trạng thái, có thể diệt đi ác linh tộc. Hiện tại kiếm phong vực chủ bọn hắn điên cuồng ngăn cản ác linh tộc tiến công, nhất là cái kia ác thần quân dung hợp được, sức mạnh bùng lên, đó mới là kinh người nhất, cơ hồ là có áp chế tính lực lượng, đem bọn hắn đè đến không thở nổi, có mấy vị vực chủ, kém chút bị một quyền đánh nổ chết mất có thể coi là không chết. Đều bản thân bị trọng thương, chỉ có thể thối lui đến bên cạnh nghỉ ngơi. Đóng ngoặc vuông. Chẳng lẽ chúng ta đều phải chết ở chỗ này? Đã nói xong 10 phần chắc chín đâu. Hiện tại chúng ta đều bị vây ở chỗ này, nếu là đều chết ở chỗ này, vậy thì quá thua lỗ. Đúng vậy a, ta còn không muốn chết a, cứ như vậy chết ở chỗ này, quá không cam lòng. Minh chủ quyết định biện pháp sai lầm a, không sai, minh chủ quyết định biện pháp không ra, hơn nữa còn là sai lầm đến vô cùng nghiêm trọng. Không ít vực chủ bắt đầu bi quan, cảm thấy Dịch Thiên Vân kế hoạch thật sự là lầm to, hiện tại dẫn đến bọn hắn hãm sâu trong nguy cơ. Nếu như tạo thiên nhất tộc bọn hắn không thể kịp thời bài trừ, vậy bọn hắn thật đúng là đều chết ở chỗ này. Nhiều như vậy vị vực chủ chết ở chỗ này, cái kia rất nhiều thần vực đều như rắn không đầu, khẳng định có một đoạn thời gian sẽ ở vào hỗn loạn trạng thái, cần xử lý một phen mới được, nhất là sĩ khí sẽ trên diện rộng hạ xuống, cái này cũng không là một chuyện tốt. Đủ rồi. Tuy nói có chút chỗ sơ suất, nhưng hết thảy kế hoạch đều không có vấn đề gì, phi thường ổn thỏa. Vấn đề tại tà hoàng lưu lại một tay, ai cũng không nghĩ tới minh chủ có thể sử dụng thiên kiếp kiềm chế lại tà hoàng, đã có thế chứng minh rất nhiều chuyện. Kiếm phong vực chủ tại bên cạnh quát mắng một tiếng, nếu là phía bên mình vực chủ sĩ khí thấp dưới, vậy bọn hắn sẽ càng chống chết một điểm. Có một số việc, chỉ có thể nhận không nên trách tội tại minh chủ, nói minh chủ vấn đề, không bằng nói là chúng ta đều có vấn đề. Ai có thể nghĩ tới sẽ có Hắc Thiên Thần Mạc, không có cái đồ chơi này, chúng ta đã sớm chạy hơn nữa còn là minh chủ hỗ trợ ngăn cản, để cho chúng ta chạy trốn. Xuyên Vân vực chủ ở bên cạnh đồng dạng giúp Dịch Thiên Vân nói chuyện, Dịch Thiên Vân quyết định biện pháp khẳng định là không sai, tuy nói có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn là chỗ trong giới hạn chịu đựng đến tại Hắc Thiên Thần Mạc như thế nghịch thiên chiêu thức, bọn hắn thật là không nghĩ tới, không có ai có thể nghĩ tới, cái kia thì không thể trách tội tại Dịch Thiên Vân, mà là bọn hắn cả đám đều không có nghĩ tới chỗ này, mỗi người đều có trách nhiệm, kỳ thực đều là lỗi của chúng ta, nếu như các ngươi không phải tới cứu chúng ta lời nói, việc chỉ thiên thần trong bọn họ tâm cảm thấy 10 phần áy náy, vì cứu bọn họ, hiện tại nhiều cường giả như vậy phải bỏ mạng ở chỗ này, bọn hắn thật đúng là băn khoăn, được rồi, đừng bảo là như thế uể oải lời nói, không thấy được minh chủ còn tại độ kiếp A, không thấy được trong mắt của hắn tràn ngập hy vọng A. Chúng ta bi quan như vậy làm cái gì, tiếp tục đấu, liền có cơ hội, liền có chuyển cơ, thiên cơ vực chủ không có tuyệt vọng, trong mắt đồng dạng tràn ngập hy vọng, trên tay bài trừ Hắc Thiên Thần Mạc kết ấn, cũng không có dừng lại, chỉ cần không đến cuối cùng một khắc, hắn cũng sẽ không tuyệt vọng, không sai, minh chủ đều không tuyệt vọng, cảm thấy còn có cơ hội, chúng ta còn uể oải thứ gì chết thì chết, cho dù chết, đều muốn kéo một đám đệm lưng, ha ha, nói đúng. Cho dù chết, đều muốn mài chết bọn hắn một đoàn. Dạng này, mới có thể vì chúng ta thế lực của mình, tranh thủ càng nhiều thời gian, bọn hắn từng cái sĩ khí tất cả đứng lên, vẻn vẹn nhìn thấy Dịch Thiên Vân trong mắt tràn ngập hy vọng, mới có thể để chính mình có chút động lực. Đây chính là minh chủ tầm quan trọng, lĩnh đội minh chủ đều tuyệt vọng, đều từ bỏ vùng vẫy, cái kia tinh thần của bọn hắn khẳng định cấp tốc sa sút đi xuống đến lúc đó, chiến đấu khẳng định là liên tục bại lui, ở chỗ này sĩ khí bạo tăng phía dưới. Tà Hoàng nhìn thấy tình huống bên này lúc, chính là cười khẩy nói, một đám ngu xuẩn, chờ các ngươi thật bài trừ rơi Hắc Thiên Thần Mạc, hết thảy đều kết thúc. Tà Hoàng cho rằng bọn họ có lẽ có thể bài trừ Hắc Thiên Thần Mạc, nhưng cần có thời gian 10 phần dài dằng dặc, bây giờ nhìn tình huống của bọn hắn, có thể kiên trì cho đến lúc đó. Nhanh, Dịch Thiên Vân không ngừng ngăn cản oanh xuống kiếp lôi, thiên thần cấp bậc thiên kiếp, hình thức bên trên biến hóa là không nhiều lắm. Chưa từng xuất hiện đặc biệt quỷ dị chiêu thức, chỉ là uy lực bên trên có tăng lên, sẽ không đặc biệt khoa trương, bởi vậy hết thảy đều tại hắn chưởng khống phạm vi bên trong, coi như ngăn cản 10 phần khó chịu, nhưng tổng thể mà nói, vẫn là ở vào một cái có thể ngăn cản tầng thứ bên trên theo không ngừng ngăn cản, hắn càng ngày càng mạnh, tiến độ đi theo không ngừng tăng lên, rất nhanh liền đạt tới hơn 90% tiến độ, còn thiếu một chút, liền có thể thành công. Dịch Thiên Vân trên thân thừa nhận rất nhiều áp lực, hắn hy vọng nhờ vào đó nhất cử xoay người. Hắn cũng không muốn ở chỗ này thất bại, càng không muốn để tín nhiệm đồng bạn của mình thân tử tại cái này. Nếu như ưa thích, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 1722, thăng cấp. Oanh cạch, thô to thần lôi trùng điệp bổ xuống, một chiêu liền bổ vào Dịch Thiên Vân trên thân, nương theo lấy nổ vang, sát na giữa một đạo kinh khủng thiểm quang, trong hư không lưu chuyển, Dịch Thiên Vân gắt gao chống đỡ cái này thần lôi. Cuối cùng một quyền oanh kích đi lên, phá cho ta, Dịch Thiên Vân hét lớn một tiếng, lực lượng trong cơ thể phun ra ngoài, đem cái này hàn lâm xuống thần lôi cho một quyền nện bạo, hóa thành vô số ánh sáng tiêu tán trên không trung. Tại đạo này thần lôi bị oanh không có lúc, bên tai truyền đến một trận dễ nghe âm thanh, đinh, chúc mừng người chơi Dịch Thiên Vân, thành công đột phá đến hạ vị thiên thần giai đoạn trước tu vi. Cuối cùng từng đạo thần quang từ không trung hàng dưới, giáng lâm tại Dịch Thiên Vân trên thân. Đại biểu cho hắn thật đột phá đến hạ vị thiên thần cấp bậc, cho dù ở chỗ này vẫn như cũ là không có ý nghĩa tu vi, nhưng đối với hắn mà nói, đúng vậy một cái hoàn toàn mới cảnh giới bay vọt, nương theo lấy từng đạo thần quang hàng lâm xuống, Dịch Thiên Vân không ngừng hấp thu cổ lực lượng này, cường hóa lấy thân thể của mình trong thân thể lưu chuyển lên các loại năng lượng, bắt đầu dần dần hướng thiên thần lực chuyển đổi, từ phía trên tôn chi lực chuyển hóa làm thiên thần lực, loại này chuyển đổi vẫn là cần một điểm thời gian, đáng tiếc không có cách nào hoàn thành đặc thù thăng cấp nhiệm vụ. Dịch Thiên Vân trước đó không muốn thăng cấp, rất lớn trình độ tại không có ngưng tụ 10 khỏa hành tinh, dù sao đặc thù thăng cấp nhiệm vụ là có thể thu hoạch được rất nhiều khen thưởng, tốt nhất khen thưởng, chớ quá tại danh hiệu kia, không có danh hiệu lời nói, hiển nhiên ít đi rất nhiều lực lượng, nhưng chuyện cho tới bây giờ, nếu là hắn không đột phá lời nói, vậy bọn hắn liền phải xong đời tại loại trạng thái này dưới, hắn chỉ có thể cưỡng ép đột phá. Nếu không chỉ có một con đường chết, Đáng tiếc là đáng tiếc điểm, nhưng ít ra còn có hy vọng sống sót. Đinh, thành công hoàn thành đặc thù thăng cấp nhiệm vụ, bắn vọt càng mạnh cảnh giới mới. Ngưng kết thứ 10 khỏa hành tinh về sau đột phá, thành công thu hoạch được 1 triệu điểm áp suất điên cuồng giá trị, 1 triệu điểm áp suất độ thuần thục, đồng thời thu hoạch được siêu cấp thiên thần danh xưng. Siêu cấp thiên thần, đối mặt thiên thần cấp bậc, có gấp 10 lần chiến đấu lực tăng lên, đồng thời có áp chế tính hiệu quả, theo tu vi chênh lệch tăng lên, mà yếu bớt hiệu quả. Đóng ngoặc vuông. Cái gì? Dịch Thiên Vân sợ ngây người, rõ ràng mình bây giờ mới bất quá 8 khỏa hành tinh, làm sao lại thành công đạt tiêu chuẩn đây? Cái này khiến hắn 10 phần chấn kinh, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tuy nói có thể thu được là chuyện tốt, nhưng vì sao có thể thu được đâu? Hành tinh số lượng đều không đạt tiêu chuẩn, còn có thể thành công, thật sự là gặp quỷ. Chợt hắn cẩn thận xem xét, rất nhanh liền phát hiện vấn đề hắn có thể thành công đạt tiêu chuẩn nguyên nhân vô cùng đơn giản. Cái kia chính là quang thuộc tính cùng ám thuộc tính, chờ tại 4 khỏa hành tinh, cộng lại đúng vậy vừa vặn 10 khỏa hành tinh, mang ý nghĩa hai loại thuộc tính, độ khó cực cao, một khỏa hành tinh mấy người tại hai khỏa hành tinh hiệu quả, dĩ nhiên chính là loại kết quả này hết thảy đều là vừa vặn. Để hắn thành công đạt tiêu chuẩn, nguyên lai là dạng này, thật sự là một cái niềm vui ngoài ý muốn. Dịch Thiên Vân cảm thấy có chút kinh hỉ, còn tưởng rằng không có cách nào thu hoạch được cái danh xưng này cùng khen thưởng, hiện tại vẫn có thể thu được. Siêu cấp thiên thần danh xưng, cùng trước đó không hề khác gì nhau, không có tăng bao nhiêu lần lực lượng đáng sợ, vẻn vẹn gấp 10 lần ra đầu. Tuy nhiên đối mặt thiên thần cấp bậc, có thế có uy lực như thế, đã là khá kinh người. Đinh, thành công tiếp phía dưới đặc thù thăng cấp nhiệm vụ, đột phá đến thần đế, nghênh đón hoàn toàn mới cảnh giới. Hoàn thành khen thưởng thu hoạch được toàn diện tiến hóa hệ thống hiệu quả chú thích, đột phá đến thần đế cơ sở điều kiện vì toàn hệ thuộc tính hoàn toàn có được. Rất nhanh liền bắn ra đến một đạo tin tức, để hắn tiếp phía dưới toàn nhiệm vụ mới. Quả nhiên phía dưới một cái cấp bậc đột phá thần đế, cơ sở điều kiện là toàn hệ thuộc tính có được. Cái này độ khó thật đúng là cao a. Dịch Thiên Vân nhìn lấy điều kiện này, toàn hệ thuộc tính bao quát nhiều lắm, cũng may hắn đã có hơn phân nửa, còn lại phía dưới một phần nhỏ mà đã xong. Đến lúc đó nhiều nhất đúng vậy cần kinh nghiệm, đột phá đến thần đế cần có kinh nghiệm, tuyệt đối là một cái thiên văn sổ tự. Chỉ là hiện tại đột phá đến hạ vị thiên thần trung kỳ, đúng vậy một cái rất kình bạo kinh nghiệm. Đương nhiên, nếu là nhiều sát điểm thiên thần, đột phá vẫn là không có có gì khó. Tỉ như mắt phía dưới liền có không ít ác linh thiên thần, đều diệt đi, cái kia chính là một cái bạo tạc tính kinh nghiệm. Dịch Thiên Vân rất nhanh liền đem tất cả thần quan cho tiếp nhận, tổng hợp thực lực mức độ lớn tăng lên một mảng lớn. Lúc này Tà Hoàng đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị, một khi Dịch Thiên Vân đột phá kết thúc, lập tức liền xông đi lên công kích giết chết hắn. Đồng thời thiên cơ vực chủ trong lòng bọn họ siết chặt, xem ra lần này thật là phải bị đến Tà Hoàng công kích, xem ra chúng ta lần này cần đứng trước càng lớn nguy cơ a. Trong lòng bọn họ cảm thấy 10 phần nặng nề, hiện tại bọn hắn liền áp lực tăng gấp bội. Tà Hoàng gia nhập lời nói, áp lực nhất định càng lớn. Cuối cùng tại đột phá thành công, có thể ở trước mặt ta đột phá thành công, xem như bản sự không nhỏ. Tuy nhiên chỉ thế thôi, đợi lát nữa ta một chút xíu đem ngươi xé nát, nhìn ngươi còn thế nào phách lối. Tà Hoàng đã nghĩ kỹ, chính là muốn triệt để xé nát Dịch Thiên Vân, hơn nữa còn không thể lập tức giết chết hắn, lập tức liền giết chết Dịch Thiên Vân, vậy thì quá tiện nghi, muốn một chút xíu tra tấn, thậm chí càng khống chế Dịch Thiên Vân. Tại hắn nghĩ đến kế hoạch lúc, Dịch Thiên Vân đã bắt đầu thăng cấp, cho ta thăng cấp điên cuồng hình thức. Đinh, thành công thăng cấp điên cuồng hình thức. Thương tổn tăng lên tới 256 lần, kinh nghiệm tầng thứ tăng lên 256 lần, luyện đan tốc độ tăng lên 256 lần, một loạt hiệu quả đều bắn ra đến, cùng trước đó không có thay đổi gì, thay đổi lớn nhất chớ quá tại gấp bội trọn vẹn 256 lần, thương tổn nổ tung, kinh nghiệm nổ tung, khấu trừ một mảng lớn điên cuồng giá trị. Thật đúng là để Dịch Thiên Vân cảm thấy mấy phần đau lòng. Tuy nhiên có thể đổi lấy nhiều như vậy chỗ tốt, vẫn là tương đối khá, rất tốt, cho ta đổi lấy 6 trang. Đinh, thành công đổi lấy Đại Vu Thần 6 trang. Đại Vu Thần 6 trang, cần thiên thần tu vi mới có thể trang bị, có thể hóa thân thành Đại Vu Thần. Hóa thân thành Đại Vu Thần về sau, tự thân chữa trị năng lực tăng lên 1.000 lần, lực phòng ngự tăng lên 2.000 lần, bổ sung vô địch kỹ năng tuyệt đối phòng ngự thiên thần cấp bậc công kích 5 phút đồng hồ. Làm lạnh thời gian là một canh giờ, đồng thời có thể trị liệu trong phạm vi tầm mắt tất cả mọi người, hiệu quả bởi vì tu vi mà có chỗ khác biệt, tổng hợp hiệu quả là tăng lên 1.000 lần chữa trị lực lượng mỗi phút đồng hồ tiêu hao 10 điểm áp suất điên cuồng giá trị, giá cả là 1.000 điểm áp suất điểm PK. Hắn lập tức liền đổi lấy đại vu thần sáo trang, đây là vu một thần sáo trang thăng cấp bản, uy lực tăng lên trên diện rộng trước đó vu một thần sáo trang hiệu quả, đối với hắn tu vi hiện tại đã sinh ra không được quá nhiều hiệu quả, duy chỉ có chữa trị lực lượng có thể bảo trì không tệ hiệu quả, tỉ như cái gì chữa trị năng lực tăng lên gấp 500 lần, hoặc là phòng ngự tăng lên 1000 lần cái gì, tu vi thấp lúc còn có thể chơi như vậy, tại hắn đột phá đến thượng vị thiên tôn lúc, hiệu quả chỉ có mấy lần, mười mấy lần mà đã xong, không có khả năng thật cho gấp 500 lần hiệu quả, đây còn không phải là nghịch thiên, rất tốt, hiệu quả không tệ, vậy thì đến lượt ta bắt đầu phản kích. Dịch Thiên Vân ánh mắt băng lãnh, thật chuẩn bị đến lượt hắn phản kích, nếu như ưa thích, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 1723, siêu cường phòng ngự. Cuối cùng tại muốn đột phá xong, cái này liền là của ngươi chung kết ngày, Tà Hoàng ánh mắt băng lãnh, thủ trưởng hóa thành móng vuốt, đen nhánh năng lượng không ngừng từ nơi lòng bàn tay tuôn ra, bất cứ lúc nào cũng sẽ phun ra ngoài giống như sắc bén sát ý, tại trên lòng bàn tay tứ ngược lấy, đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị, minh chủ mau trốn tới, chúng ta che chở ngươi. Kiếm Phong vực chủ bọn hắn vội vàng cho Dịch Thiên Vân truyền âm, ra hiệu hắn mau trốn tới, bọn hắn đợi tại một khối, liền có thể đối phó Tà Hoàng. Dịch Thiên Vân mắt điếc tai ngơ, căn bản không để ý tới Kiếm Phong vực chủ, cái này khiến bọn hắn lập tức quýnh lên, cảm thấy Dịch Thiên Vân có phải hay không dự định chính mình đi cùng Tà Hoàng cứng đối cứng rồi, thật nếu là cứng đối cứng, cái kia thật là muốn chết coi như đột phá đến thiên thần, so sánh lên Tà Hoàng chênh lệch vẫn còn rất lớn. Tự thân là minh chủ không sai, nhưng không cần thiết đem tất cả áp lực đều cho chính mình khiêng, không cần, Tà Hoàng giao cho để ta giải quyết. Dịch Thiên Vân lúc này mới truyền âm tới, để bọn hắn đều ngây ngẩn cả người, trước đó vẫn là hơi suy đoán dưới, Dịch Thiên Vân sẽ cùng Tà Hoàng cứng đối cứng, tuy nhiên tỉ mỉ nghĩ lại, hẳn là sẽ không làm như vậy, tu vi chênh lệch lớn như vậy, trước đó đều là ỷ vào thiên kiếp, mới có thể cùng Tà Hoàng cứng đối cứng, hiện tại cũng đột phá thành công, không có thiên kiếp gia trì phía dưới, hẳn là không dám cứng đối cứng, ai biết thật đúng là chơi như vậy, dạng này chẳng phải là muốn chết, minh chủ đừng xúc động a, coi như ngươi đột phá đến thiên thần cấp bậc, đối mặt Tà Hoàng vẫn là có chênh lệch rất lớn, đúng vậy a, Tà Hoàng còn không có triệt để bạo phát đi ra, trước đó ngươi cũng kiến thức qua, Tà Hoàng bạo phát về sau uy lực, minh chủ tranh thủ thời gian tới a, bọn hắn từng cái vội vàng thuyết phục Dịch Thiên Vân, ra hiệu hắn không cần xúc động như vậy, liền xem như có chỗ tăng lên, cũng không thể như thế lỗ mãng a, không cần phải lo lắng, trận này chúng ta không dám nói sẽ thắng lợi, chí ít có thể thoát đi ra ngoài. Dịch Thiên Vân cười lớn một tiếng, tại chúng mắt phía dưới, một thanh mặc vào đại vu thần sáo trang, thân thể lập tức lóe lên lục quang chói mắt đến, sát na giữa, trong hư không xuất hiện từng đóa màu xanh biếc tầng mây, sau đó bắt đầu không ngừng phóng xuất ra từng đạo lục quang, bao phủ lại các đại vực chủ gấp đi theo đám bọn hắn lập tức cảm giác được tự thân chữa trị lực, sinh ra lực trời che biến hóa, vốn là chân cục tay đứt, chớp mắt giữa liền cho khôi phục lại, vượt xa trước đó khôi phục năng lực, từng cái vốn là có chút mất đi chiến đấu lực, giây lát giữa liền cho khôi phục hơn phân nửa. Tiếp tục chờ lâu một hồi phía dưới, khẳng định có thể hoàn toàn khôi phục lại, như thế hiệu quả kinh người, để bọn hắn đều sợ ngây người. Trước đó Dịch Thiên Vân là có thể cho bọn hắn phóng thích chữa trị lực lượng, nhưng xa xa không có hiện tại hiệu quả, hiện tại hiệu quả quả thực là một trời một vực, tại cường đại chữa trị lực dưới, tất cả vực chủ đều khôi phục mênh mông chiến lực. Đóng ngoặc vuông, có lẽ bọn hắn không có cái gì chiến đấu lực tăng phúc, nhưng ít ra tại không có thụ thương tình huống dưới, chiến đấu lực đều có thể bảo trì tại tương đối cao tiêu chuẩn, nhất là bây giờ thụ thương cũng không sợ, bị đánh trúng, hơi nghỉ ngơi một lát, lập tức liền cho khỏi hẳn, bực này tình huống để bọn hắn đều sợ ngây người, đồng thời bao quát Tà Hoàng đều thấy choáng, vốn là xu hướng suy tàn, lập tức liền cho khôi phục lại, từng cái chiến đấu lực đều khôi phục lại, trạng thái đều 10 phần sung mãn, cái này chữa trị lực, tại sao lại kinh người như thế, đột phá đến thiên thần cảnh giới về sau, liền có thể tăng lên tới cấp độ này. Tà Hoàng sắc mặt âm trầm, kẻ này quả nhiên giữ lại không được, chỉ là bực này trợ giúp hiệu quả, những người khác liền khó mà công phía dưới, tại cường đại như thế chữa trị năng lực dưới, chiến đấu thương thế đều sẽ không để ý, đến lúc đó đúng vậy càng đánh càng hăng, bọn hắn bên này coi như dựa vào số lượng cuối cùng có thế mài chết bọn hắn, nhưng trả ra đại giới khẳng định là cực cao, bởi vậy Dịch Thiên Vân nhất định phải diệt trừ, không phải vậy bọn hắn bên này khẳng định là tổn thất nặng nề. Chợt Tà Hoàng thân ảnh lóe lên, liền giết tới Dịch Thiên Vân trước mặt, đen như mực móng vuốt hướng bên này nắm vào trong hư không một cái, liền vững vàng đem Dịch Thiên Vân cho bao phủ lại, xuất thủ nhất định là sát chiêu, vì chính là nhất cử khống chế lại Dịch Thiên Vân. Dịch Thiên Vân liền biết Tà Hoàng sẽ không chịu nổi đánh tới, hắn đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, thân thể lóe ra lục quang chói mắt, giây lát giữa hình thành siêu cường phòng ngự, oanh, hư không móng vuốt hướng bên này một trảo, chỉ có thể đem Dịch Thiên Vân cho bắn bay ra ngoài, thân thể lại là không có nhận nửa điểm thương thế, đáng sợ lực phòng ngự để Tà Hoàng đồng tử co rụt lại, từ một mình chiêu này không dám nói toàn bộ lực lượng, có ít nhất hơn phân nửa lực lượng, đừng nói là chế phục hạ vị thiên thần, liền xem như miễu sát hạ vị thiên thần cũng không thành vấn đề. Ai biết ngay cả Dịch Thiên Vân bên ngoài thân một tia vết thương đều không có, đủ để thấy cái này lực phòng ngự kinh khủng bực nào. Cái này xem như tại trước mắt hắn trạng thái dưới, tăng phúc 2000 lần lực phòng ngự, đó là dạng gì khái niệm, tuyệt đối là so với thiên thần linh bảo, đều muốn cứng rắn bên trên rất nhiều. Đương nhiên, theo tu vi tăng lên, khẳng định là cấp tốc hạ xuống bội số, chí ít trước mắt xem ra, đã là tương đối nghịch thiên, vốn là có thế nhẹ nhõm ở trên người hắn đánh cái lỗ công kích, bây giờ liên thể biểu một tia vết thương đều làm không được, cái này liền là của ngươi công kích. Thật sự là cười chết người. Dịch Thiên Vân mỉa mai một câu, Tà Hoàng công kích đối với hắn không đau không ngứa, cuối cùng không giống trước đó như thế, bị hung hăng treo đánh, sao lại thế? Tà Hoàng ánh mắt co rụt lại, không nghĩ tới công kích của mình, vậy mà đối Dịch Thiên Vân một chút hiệu quả đều không có. Thiên Cơ vực chủ bọn hắn quan sát được tình huống bên này lúc, đều là khẽ giật mình, đối với cái này cảm thấy 10 phần chấn kinh, bọn hắn đồng dạng là không nghĩ tới, Dịch Thiên Vân tại đột phá đến thiên thần về sau, sẽ có đáng sợ như vậy hiệu quả, không chỉ có thể để bọn hắn tăng lên trên diện rộng chữa trị lực lượng, còn có thể có cực kỳ đáng sợ lực phòng ngự tại Tà Hoàng công kích dưới, lại là một chút hiệu quả đều không có, quả thực đáng sợ, đây chính là minh chủ lòng tin chỗ A, tại đột phá đến thiên thần về sau, như vậy nghịch thiên, liền xem như thập luyện địa quân nội tình, đều không nên sẽ có đáng sợ như vậy hiệu quả mới đúng, nhưng bây giờ liền bày ở trước mắt, không phải sao? Minh chủ đúng vậy, minh chủ, thật sự là quá lợi hại, bọn hắn đối với cái này cảm thấy vô cùng kinh hỉ, vốn là còn có chút áp lực, hiện tại nơi nào còn có áp lực. Chỉ cần tiếp tục kiên trì, Hắc Thiên Thần Mạc bị phá trừ, một điểm áp lực đều không có, hơn nữa còn có thế công kích giết chết một nhóm lớn ác linh tộc. Tuy nói không có cách nào toàn bộ công kích giết chết, nhưng trước mắt xem ra chí ít áp lực sẽ không lớn như vậy, chí ít có thể ngăn cản dài hơn thời gian, chỉ là bọn hắn không biết, Dịch Thiên Vân có thể tiếp tục bao lâu thời gian mà thôi, đến tại có thể tiếp tục bao lâu thời gian, cái này thật đúng là quyết định bởi tại sức chiến đấu của bọn họ, chỉ cần công kích giết chết càng nhiều ác linh tộc, lấy được điên cuồng giá trị càng nhiều, liền có thể một mực tiếp tục kéo dài, tiêu hao cái gì cơ hồ là số không tiêu hao. Đúng vậy, đơn thuần tiêu hao điên cuồng giá trị mà thôi, so sánh cái gì tiêu hao chiến, Dịch Thiên Vân cái này căn bản là vô địch, tại loại tình huống này dưới, bọn hắn chiến ý dâng trào, sĩ khí dây lát giữa liền cho nổ, đông đảo vực chủ bắt đầu trảm sát đến gần ác linh tộc, liền xem như ác thần quân đều muốn nhượng bộ lui binh, nếu như ưa thích, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 1724, lại lần nữa giác tỉnh. Đối mặt như thế gia dày Dịch Thiên Vân, Tà Hoàng không có đình chỉ công kích, chợt lập tức bộc phát ra lực lượng mạnh hơn, hướng Dịch Thiên Vân bên này tấn công mạnh tới, rầm rầm rầm, tăng lên một mảng lớn uy lực chiêu thức, không ngừng mà oanh kích tới, Dịch Thiên Vân đồng dạng là không ngừng ngăn cản Tà Hoàng công kích, tại liên tục tấn công mạnh tới dưới, Dịch Thiên Vân rõ ràng cảm giác được chính mình thụ thương, tuy nói thương thế không nặng, nhưng ít ra phòng ngự của mình bị hung hăng xé toang, không nghĩ tới chính mình tăng lên nhiều như vậy lần phòng ngự, vẫn là bị công phá. Đương nhiên, cái này bị công phá thương thế, vẹn vẹn xem như bị thương, ngoài da phối hợp với nghịch thiên chữa trị lực lượng, trên cơ bản là dây hồi phục, không có lưu lại nửa điểm vết thương. Tuy nhiên phòng ngự của hắn bị công phá, ngược lại là sự thật Tà Hoàng lực công kích, vẫn là rất cường hãn, nếu là phối hợp lên ác thần quân, còn có giác tỉnh lực lượng, thật đúng là có thể cho hắn tạo thành mãnh liệt thương tổn, chỉ là trước mắt xem ra, đối với hắn một chút hiệu quả đều không có, chỉ có thể miễn cưỡng làm bị thương một tia da lông. Tà Hoàng, ngươi liền chút bản lãnh này sao? Trước đó không phải rất phách lối, muốn đem ta đưa vào chỗ chết à, hiện tại thế nào? Dịch Thiên Vân cười lạnh một tiếng, không đa nghi ngọn nguồn, vẫn là đối Tà Hoàng thực lực 10 phần khẳng định, nếu không phải trước đó bị hắn hung hăng hao tổn một thanh, thật đúng là tương đối khó giải quyết, đáng chết, tiểu tử này làm sao lại trở nên cứng như vậy? Tà Hoàng tâm có thể nói là chìm đến thung lũng, chính mình cũng thi triển ra tất cả vốn liếng, cộng thêm phối hợp với Hắc Thiên Thần Mạch gia trì lực lượng, đều không cách nào đối Dịch Thiên Vân tạo thành tổn thương gì. Thật vất vả làm bị thương Dịch Thiên Vân, lại là tại nghịch thiên lực khôi phục dưới, chớp mắt liền cho khôi phục lại, để hắn cảm thấy không thể tưởng tượng. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới, một tên thiên tôn đột phá đến thiên thần về sau, sẽ có loại này như bay biến hóa cùng trước đó so sánh. Chênh lệch thật sự là quá kinh khủng, thượng vị thiên thần đều không cách nào tạo thành thương tổn, để hắn cảm thấy 10 phần rung động. Nếu là nhiều đến mấy cái loại này, cái kia còn chơi như thế nào? Không riêng lực phòng ngự nghịch thiên, bốn phía đồng bạn còn không ngừng bị chữa trị, căn bản chính là một cái hành tẩu linh dược. Hơn nữa còn là phi thường khỏe mạnh linh dược, đánh không nát linh dược. Công kích này quá yếu đi, ta căn bản cảm giác không thấy nửa điểm cảm giác đau đớn, có thể mạnh hơn chút nữa sao? Dịch Thiên Vân lắc lắc tay, ra hiệu Tà Hoàng tiếp tục hướng bên này đánh tới. Tà Hoàng sắc mặt khó coi, tại như vậy nhiều thủ hạ trước mặt, còn như thế trêu chọc chính mình, nếu như không có cách nào diệt đi Dịch Thiên Vân, chính mình thật đúng là mặt mũi mất hết. Rất tốt, không nghĩ tới ngươi đột phá đến thiên thần về sau, sẽ có như vậy biến hóa, ta là đánh giá thấp ngươi, nhưng đến đây chấm dứt. Đóng ngoặc vuông. Tà Hoàng lần nữa lấy ra một khối giác tỉnh kết tinh, không nghĩ tới hắn còn có thể lại giác tỉnh một lần. Dựa theo tình huống bình thường dưới, Tà Hoàng chỉ có thể giác tỉnh một lần liền không sai biệt lắm, muốn lần nữa giác tỉnh, nhất định phải triệt để khôi phục lại mới được, không phải vậy thân thể thâm hụt, vậy coi như rất khó bổ khuyết đến đây. Cái này cùng thiêu đốt huyết mạch, nếu là thiêu đốt quá độ, cái kia chính là huyết mạch lực lượng thâm hụt, đến lúc đó không riêng đối tu vi có ảnh hưởng, càng là đối với chính mình tiến độ tu luyện có ảnh hưởng rất lớn. Tà Hoàng liều mạng như vậy thi triển ra lần thứ hai, không hề nghi ngờ là bị Dịch Thiên Vân bức cho gấp, không bạo phát không được, cho ta giác tỉnh. Tà Hoàng lần nữa thôn vệ phía dưới giác tỉnh kết tinh về sau, ác thần quân nhóm cấp tốc liền xông lại, không còn cùng còn lại vực chủ dây dưa tiếp lại đến Tà Hoàng bên này về sau, giống như trước đó, cấp tốc dung hợp tiến đến, quy lực bắt đầu điên cuồng tăng cường, cái này Tà Hoàng còn có thể giác tỉnh. Chẳng lẽ hắn còn có thể kiên trì? Thiên cơ vực chủ bọn hắn sầm mặt lại, vừa rồi bọn hắn đều được chứng kiến Tà Hoàng giác tỉnh uy lực, nếu là lần nữa giác tỉnh, coi như Dịch Thiên Vân lực phòng ngự nghịch thiên, sợ là đều sẽ thụ thương a. Dịch Thiên Vân ánh mắt nhíu lại, hắn đồng dạng không nghĩ tới Tà Hoàng vẫn sẽ chọn giác tỉnh, loại này tự tổn 800 đã thương địch thủ 1000 chiêu thức, còn có thể lần nữa thi triển đi ra, xem ra cái này Tà Hoàng, thể phách tố chất thật sự là đủ cứng. Sau một lát, Tà Hoàng lần nữa thành công giác tỉnh, lực lượng đáng sợ lần nữa hiện ra tại trước mắt mọi người, tuy nhiên so với trước đó, vẫn là muốn kém hơn một tầng, dù sao lần thứ hai thi triển, khẳng định là không có trước đó lần thứ nhất thi triển đáng sợ như vậy, tuy nói như thế, nhưng tổng thể uy lực vẫn như cũ là đến gần vô hạn thần đế, đạt tới một cái nghịch thiên tầng thứ 4, phía hư không cấp tốc bắt đầu vặn vẹo, phối hợp lên hắc thiên thần mạch lực lượng gia trì, so với lần thứ nhất thi triển, cũng không có chênh lệch quá nhiều, chết, mới vừa vặn dung hợp hoàn tất, Tà Hoàng liền hướng Dịch Thiên Vân bên này giết tới, thân ảnh lóe lên, cực hạn tốc độ lần nữa hiện ra tại trước mắt mọi người, một giây sau, liền đã giết tới Dịch Thiên Vân trước mặt, sau đó đưa tay hướng bộ ngực của hắn xuyên qua, muốn cùng trước đó như thế đến cái xuyên thấu, lần này Dịch Thiên Vân đồng dạng làm chuẩn bị thật đầy đủ, hai tay hướng phía trước chặn lại, cùng bàn tay này va chạm tại một khối, oanh, kinh khủng áp súc năng lượng, tại Dịch Thiên Vân trên cánh tay nổ tung, đi theo hắn cấp tốc bị đẩy lùi ra ngoài, chỗ cánh tay lõm xuống dưới một đại khối, còn có hắc khí không ngừng ăn mòn tiến đến đáng sợ lực phòng ngự, tại một chiêu này phía dưới, kém chút hai tay liền bị phế bỏ, thật mạnh chiến lực, Dịch Thiên Vân trong lòng rung lên, chính mình như thế nghịch thiên phòng ngự, không nghĩ tới vẫn là kém chút bị phế sạch, quả nhiên sau khi giác tỉnh lực lượng, đạt tới một cái có thể áp chế hắn trình độ, tuy nhiên so với trước đó một chiêu liền có thể miểu sát tình huống của hắn, vẫn là muốn tốt hơn nhiều lắm, như thế trạng thái. Tại hắn nghịch thiên chữa trị lực phía dưới, vẫn có thể cấp tốc khôi phục, không đến một lát, hai tay liền đã khôi phục lại, lực lượng là rất mạnh, nhưng còn kém không ít. Dịch Thiên Vân lắc lắc tay, thoạt nhìn là như vậy tùy ý, tựa như là không đau không ngứa giống như, một điểm cảm giác đều không có. Tà Hoàng ánh mắt trầm xuống, chính mình cũng giác tỉnh đi lên, lại còn không thể công kích giết chết Dịch Thiên Vân, minh chủ lợi hại. Kiếm Phong vực chủ trong bọn họ tâm rung động, đối mặt Tà Hoàng giác tỉnh lực lượng, chỉ có thể coi là làm bị thương da lông, phải nói thương thế không nhẹ, nhưng đối mặt cường hãn chữa trị năng lực, loại này thương tổn chỉ có thể coi là làm bị thương da lông mà đã xong, da đích thật là đủ cứng, nhưng ta không tin ngươi có thể một mực kiên trì. Tà Hoàng trên tay lóe lên, một thanh cốt thứ xuất hiện nơi tay trên lòng bàn tay, hắn trên tay cầm lấy cốt thứ, Bên trên có một căn căn gai sắt, không biết là dạng gì xương đầu, mới có thể làm thành như vậy vũ khí thanh này. Vũ khí vừa mới đi ra, thiên cơ vực chủ bọn hắn biến sắc, rõ ràng là nhận ra thanh này vũ khí là cái gì. Dịch Thiên Vân nhìn thấy thanh này cốt thứ lúc, ánh mắt đều là rung lên, đây cũng không phải là phổ thông vũ khí, mà là thượng vị thiên thần linh bảo, hơn nữa còn là tuyệt đối cực phẩm cái kia một loại, vốn là nghịch thiên tà hoàng, phối hợp lên cái này đáng sợ cốt thứ, sợ là một kiếm xuống tới, là có thể đem hắn cho chém ngang lưng. Nhất là cốt thứ không ngừng rút ra lấy bốn phía lực lượng, nếu như bị đánh trúng, sắc bén kia cốt thứ, lập tức liền có thể đem hắn cho rút khô. Quả nhiên như thế nào cường giả, liền có như thế nào nghịch thiên vũ khí. Nếu như ưa thích, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 1725, tuyệt đối vô địch. Phệ Thiên Cốt nhận, đây chính là đời trước thần đế chiến chủ yếu vũ khí, không nghĩ tới sẽ bị tà hoàng thu hoạch đến. Thiên cơ vực chủ bọn hắn đều nhận ra, căn cứ ghi chép đúng vậy như thế. Phệ Thiên Cốt nhận kỳ thực đúng vậy tà thần chuyên chúc vũ khí, từ khi chiến bại bị phong ấn về sau, vẫn không biết tung tích, không nghĩ tới đúng là tại cái này tà hoàng trong tay. Lúc trước thanh này Phệ Thiên Cốt nhận, cũng không biết thôn phệ qua bao nhiêu tu luyện giả tinh huyết, bây giờ nhìn càng thêm đáng sợ, càng thêm âm u, hơi đụng vào một chút, sợ là lập tức sẽ bị hút khô, hiện tại cũng không có chạm đến bất luận cái gì sinh mệnh, liền đã tại đem trong không gian các loại năng lượng cho hấp thu tiến đến, nếu như bị đâm trúng, có thể nghĩ sẽ đáng sợ cỡ nào. Dịch Thiên Vân nhìn thấy thanh này Phệ Thiên Cốt nhận lúc, đáy lòng đều là trầm xuống, hắn nhưng sẽ không cho là chính mình dựa vào thân thể liền có thể ngăn cản cái này Phệ Thiên Cốt nhận công kích. Hiện tại hắn cần đúng vậy trì hoãn thời gian, đến tại công kích giết chết tà hoàng, sợ là không có cách nào làm đến. Lấy trước mắt hắn trạng thái mà nói, vẫn là không có cách nào làm đến bước này, cho dù là 256 lần đều không được. Tuy nói không có thi triển đi ra, nhưng hơi so sánh một chút, đều biết không có cách nào công kích giết chết tà hoàng. Nhất là bây giờ còn xuất ra Phệ Thiên Cốt nhận, xem như hắn lần thứ nhất xuất ra vũ khí, trước đó đều là tay không tới đối phó, mang ý nghĩa tà hoàng còn có rất nhiều lực lượng không có bạo phát đi ra. Chân chính nếu là đều phóng xuất ra, sợ là sẽ phải đạt tới một cái càng thêm trình độ khủng bố. Tà hoàng khinh thường tại bạo phát đi ra, đây chính là thượng vị giả cao ngạo, cảm thấy đều bạo phát đi ra, thật sự là quá mức tại mất mặt. Đối phó một cái tiểu lâu lâu, đều muốn bộc phát ra toàn lực, cái này có thể không mất mặt a? Nhưng chính là như thế, mới khiến cho Dịch Thiên Vân cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Những cái kia khinh thường tại bạo phát toàn lực đến ứng chiến thượng vị giả, thường thường đều là đánh giá thấp hắn tồn tại, sau đó bị miễu sát. Tà hoàng hiện tại ngược lại là ngoại lệ, bởi vì hắn có lực lượng, thật là đạt tới một cái rất nghịch thiên tầng thứ, để hắn không có cách nào đối phó, có thể chết ở Phệ Thiên Cốt nhận dưới. Đúng vậy, ngươi vinh hạnh trở thành Phệ Thiên Cốt nhận một viên đi. Tà hoàng cuốn lên một đạo hắc quang, giây lát giữa xé rách không gian, hướng Dịch Thiên Vân bên này chém ngang lưng mà đến. Hắn đã không có ý định khống chế Dịch Thiên Vân, hiện tại chỉ muốn diệt đi Dịch Thiên Vân. Hắc quang lấp lóe, phản phất thế giới đều bị cái này hắc ám thôn phệ, cái gì đều biến mất, bao quát bốn phía năng lượng, bốn phía không gian, còn có bốn phía ánh sáng, đều bị cái này Phệ Thiên Cốt nhận thôn phệ. Chỉ cần bị Phệ Thiên Cốt nhận tiếp xúc vừa đến, toàn diện bị hút vào bên trong, sát na giữa liền đã giết tới Dịch Thiên Vân trước mặt, toàn bộ hư không đều bị đông lại, hoàn toàn bị cái này Phệ Thiên Cốt nhận chỗ cắn nuốt hết. Cái này đều không đánh tới, Dịch Thiên Vân lập tức cảm giác được thân thể của mình bị một chút xíu hút khô, mặt ngoài thân thể năng lượng đều bị cái này Phệ Thiên Cốt nhận hấp thu, thậm chí mặt ngoài còn bắt đầu năng lượng hóa, bắt đầu một chút xíu tiêu tán. Cẩn thận quan sát, thật đúng là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, bắt đầu cấp tốc bị hấp thu, không có cái gì cảm giác đau đớn, cứ như vậy cấp tốc hóa thành năng lượng, bị Phệ Thiên Cốt nhận nuốt chửng lấy rơi. Đóng ngoặc vuông, vô địch. Sát na giữa, Dịch Thiên Vân không có nửa điểm do dự, giây lát giữa đúng vậy bộc phát ra mạnh nhất vô địch chiêu thức. Chỉ cần là thiên thần cấp bậc công kích là hắn có thể vô địch 5 phút đồng hồ. Tà hoàng là đến gần vô hạn thần đế, nhưng thủy chung vẫn là thiên thần mà không phải thần đế. Tại thả ra giây lát giữa, đinh một tiếng, mặt ngoài thân thể hiện ra một tầng nhàn nhạt màu xanh biếc hộ tráo. Tại hộ tráo hình thành về sau, thân thể không hề có một chút vấn đề, không còn sẽ bị hấp thu năng lượng. Đồng thời Dịch Thiên Vân chính, tiểu thuyết internet bạn mời nhắc nhở, dài thời gian đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi, đề cử đọc. Mặt tiếp nhận cái này kinh khủng một kiếm, không phải hắn không muốn tránh, mà là tà hoàng tốc độ quá nhanh, thật là một cái chớp mắt giữa, giây lát giữa đến bọn hắn đều không có thấy rõ sở. Oanh, trùng điệp một kiếm đập tới đến, Dịch Thiên Vân bị đánh bay ra ngoài, hắn là vô địch, nhưng vô địch không đại biểu sẽ không bị đánh bay, chỉ là sẽ không thụ thương mà thôi. Kinh khủng xung lực trấn áp tới, Dịch Thiên Vân bị đánh bay một khoảng cách về sau, cấp tốc dừng lại, mặt ngoài thân thể một tia vết thương đều không có, đừng nói là bị cắt chém thành hai nửa, một cọng lông đều bị làm bị thương. Đây chính là vô địch uy lực, thiên thần bên dưới tuyệt đối vô địch. Cái gì? Tà Hoàng một kiếm xuống dưới về sau, vốn cho rằng nhất định có thể thu hoạch Dịch Thiên Vân sinh mệnh, coi như không có cách nào công kích giết chết Dịch Thiên Vân, chí ít có thể chặn ngang chặt đứt, đồng thời hấp thu một bộ phận năng lượng. Bây giờ lại phát hiện một chút hiệu quả đều không có, Dịch Thiên Vân vẫn như cũ là hoàn hảo không chút tổn hại đứng đấy, giống là chuyện gì đều không có phát sinh giống như. Tà Hoàng, ngươi một kiếm này uy lực làm sao so với trước đó còn muốn kém đâu? Sợ là cái này cái gọi là phệ thiên cốt nhận, là hàng giả a. Dịch Thiên Vân giễu cợt một tiếng, bắt đầu trào phúng Tà Hoàng. Tà Hoàng sầm mặt lại, cái này nằm ngoài dự đoán của hắn, đúng là một chút hiệu quả đều không có, thật là quá khó mà tin nổi hắn dám nói, liền xem như thượng vị thiên thần ở trước mặt mình, đều có thể một kiếm chém ngang lưng miểu sát. Dù là thật bất tử, ít nhất là nửa tàn phế, lúc trước hắn đều thử qua, nhẹ nhõm chém ngang lưng thượng vị thiên thần, có không chết, đều bị phệ thiên cốt nhận hấp thu hơn phân nửa năng lượng, thân thể đều biến thành nửa tàn, hiện tại đối Dịch Thiên Vân một chút tác dụng đều không có, nằm ngoài dự đoán của hắn. Thiên Cơ vực chủ bọn hắn ngược lại là hút một ngụm khí lạnh, cả đám đều không thể tin được một màn này. Cái này chính là của các ngươi minh chủ, cứu chúng ta vị kia. Tại bài trừ lấy Hắc Thiên Thần Mặc Việc chỉ thiên thần, vừa bài trừ, vừa chú ý tình huống bên này, thấy cảnh này tình huống lúc, thật đúng là bị hù dọa. Như thế nghịch thiên Tà Hoàng, tại Dịch Thiên Vân trước mặt đúng là không có mò được nửa điểm chỗ tốt, còn liên tục kinh ngạc. Ha ha, đúng vậy minh chủ của chúng ta, đích thật là hắn cứu được các ngươi. Thiên Cơ vực chủ cười ha hả, đối Dịch Thiên Vân biểu hiện cảm thấy phi thường kinh hỉ, khó trách Dịch Thiên Vân như thế lòng tin, liền xông lực lượng này, tuyệt đối là vô địch, xem ra chúng ta có hy vọng có thể chạy đi. Việc chỉ thiên thần trong các nàng tâm trở nên kích động, tuy nói bây giờ nhìn lại bọn hắn chiếm ưu thế, nhưng chỉ là tạm thời mà thôi, bọn hắn cũng không biết Dịch Thiên Vân trạng thái có thể tiếp tục bao lâu, vạn nhất mấy canh giờ về sau không chống nổi, vậy bọn hắn liền xong đời, không có khả năng. Tà Hoàng không có đình chỉ công kích, hắn lần nữa hướng bên này cùng vung vẫy tới, từng kiếm một bổ dưới, không ngừng đem Dịch Thiên Vân cho đánh lui theo không ngừng đánh lui dưới, Dịch Thiên Vân không ngừng bị đánh bay, nhưng không có nửa điểm thương tổn. Cái này để Tà Hoàng có chút hoài nghi nhân sinh, chính mình sức mạnh như thế công kích, vậy mà một chút hiệu quả đều không có, hắn biết có chiêu thức có thể ngăn cản xuống tới một hai lần công kích, nhưng chưa thấy qua có thể ngăn cản như vậy triệt để, hơn nữa còn lâu như vậy, đây là cái gì chiêu thức? Tà Hoàng ngừng lại, nhìn lấy Dịch Thiên Vân ánh mắt chỗ sâu có mấy phần hoảng loạn rồi, hắn lần thứ nhất luống cuống, nếu như Dịch Thiên Vân một mực tiếp tục dạng này, cái kia còn chơi như thế nào? Hơi quan sát bên trên tình huống, liền thấy phía bên mình ác linh tộc sĩ khí đã sa sút tới cực điểm, dù sao Tà Hoàng trong lòng bọn họ, đúng vậy vô địch tồn tại, bây giờ ngay cả Tà Hoàng đều không cách nào đánh bại địch nhân, vậy bọn hắn còn thế nào thắng? Nếu như ưa thích, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 1726, Tà Hoàng lực lượng. Kinh khủng liên tục công kích, để Dịch Thiên Vân đều cảm thấy có mấy phần áp lực, còn tốt có vô địch hiệu quả, nói đúng ra là tuyệt đối phòng ngự, có thế phòng ngự bất luận cái gì chiêu thức. Theo thời gian chuyển dời, rất nhanh 5 phút đồng hồ sắp đến, một khi đến 5 phút đồng hồ, vậy hắn liền không có cách nào thi triển vô địch chiêu thức, đến tại cái kia một canh giờ làm lạnh, nhìn rất ngắn, hơi dùng điểm làm lạnh thần thạch liền có thể khôi phục lại. Trên thực tế là không có cách nào sử dụng, làm lạnh thần thạch những vật này, đối cái này vô địch thần kỹ không có hiệu quả. Hoặc là đúng vậy không cho dùng, hoặc là đúng vậy làm lạnh thần thạch phẩm cấp quá thấp, không có cách nào khôi phục cái này làm lạnh thời gian, điểm ấy như trước kia, rất nhiều thứ đều không cách nào dùng, hoặc là đúng vậy hiệu quả thấp đáng thương trừ phi thăng cấp, không phải vậy hiệu quả đều là vi hồ kỳ vi, không có quá nhiều hiệu quả, xem ra cần phải cùng hắn liều mạng một cái. Cùng hắn hung hăng đụng một cái lại nói, Dịch Thiên Vân không có làm bao cát, một mực cho Tà Hoàng công kích, chợt hắn lập tức bộc phát ra điên cuồng thương tổn hình thức, 256 lần lực lượng, giây lát giữa điệp gia tại thể nội, oanh, tràn ngập cực hạn uy lực nổ tung, tại thể nội nổ tung hắn cảm giác được thân thể của mình tràn ngập lực lượng đáng sợ, bốn phía hư không đều đi theo đung đưa, cái này cùng Tà Hoàng có mấy phần cùng loại, tuy nhiên bạo phát đi ra, vẫn là so Tà Hoàng phải kém kình không ít. nhìn như tại hạ vị thiên thần tầng thứ điệp gia 256 lần thương tổn rất đáng sợ, trên thực tế so sánh lên thượng vị thiên thần cực hạn mà nói, 256 lần vẫn là có một khoảng cách, hơn nữa còn là không khoảng cách ngắn. Tại bạo phát đi ra về sau, cầm trong tay ngũ long thần thương, hướng tà hoàng bên này trực tiếp giết tới. Lần này không phải hắn một mực bị động bị đánh, mà là hắn chủ động đánh ra, ngũ long điên cuồng gào thét, Dịch Thiên Vân không chút do dự liền bộc phát ra lực lượng mạnh nhất, ba kiện thiên tôn linh bảo đều phóng xuất ra lực lượng mạnh nhất, tại đáng sợ như vậy lực lượng gia trì phía dưới, ba kiện thiên tôn linh bảo đều phát ra, ong ong ong, tiếng vang đến, giống như là không chịu nổi đáng sợ như vậy bạo phát lực, hắn hiện tại sức mạnh bùng lên, tự nhiên là vượt qua đại bộ phận thiên thần, bởi vậy thiên tôn linh bảo có chút đạt tới cực hạn, vẫn là vô cùng bình thường, trống, kinh khủng năm cái cự long trùng kích mà ra, giây lát giữa bao phủ phiến khu vực này tuy nói so ra kém hắc thiên thần mạc, nhưng so với tà thần công kích, đúng là có đuổi sát chi thế, sao lại thế, đóng ngoặc vuông, tà hoàng ánh mắt ngưng tụ, hắn không nghĩ tới sẽ có hung hăng như vậy lực lượng, cấp tốc đưa tay kéo một phát, vệ thiên cốt nhận lập tức cuốn lên đen nhánh năng lượng nhưng vẫn là quá chậm, hắn qua tại đánh giá thấp Dịch Thiên Vân lực lượng, dẫn đến ngay cả tụ lực cơ hội đều không có, chỉ có thể trong thời gian ngắn phóng xuất ra ngăn cản lực lượng, từ tại đột nhiên, thả ra lực lượng, liền lộ ra phi thường nhỏ yếu đen nhánh năng lượng lướt qua nhào tới ngũ long lúc, ngũ long năng lượng bắt đầu bị thôn phệ, tan rã, nhưng rất nhanh liền bị ngũ long lực lượng cho phản công lên, đem tà hoàng công kích đè phát nổ, oanh, tà hoàng bị hung hăng nổ bay ra ngoài, trong tay vệ thiên cốt nhận kém chút đều cầm không được, toàn bộ thân hình đều bị tạc không có non nửa một bên, đen nhánh huyết dịch không ngừng chảy ra, những này đen nhánh huyết dịch nhỏ trong hư không lúc, cấp tốc ngưng kết thành từng cái ác thần quân. Cũng không phải tà hoàng huyết dịch đúng vậy ác thần quân, mà là ác thần quân hóa thành huyết dịch dung nhập tà hoàng thể bên trong bây giờ bị nổ tung ra ngoài, tự nhiên khôi phục bản thể, hồi phục bản thể ác thần quân, nhìn tình huống tương đối suy yếu, rõ ràng là bị Dịch Thiên Vân công kích cho nổ ra tới tình huống nhìn phi thường hỏng bét, lộ ra phi thường suy yếu, phổ thông thiên thần liền có thể đem, tiểu thuyết internet bạn mời nhắc nhở, dài thời gian đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi đề cử đọc, bọn hắn cho công kích giết chết. Tại cái này sắp vỡ phía dưới, thật đúng là đem không ít ác thần quân cho nổ bay đi ra, tương ứng tà hoàng lực lượng trên diện rộng suy yếu không nghĩ tới Dịch Thiên Vân một chiêu, còn có thể đối tà hoàng tạo thành to lớn như thế thương tổn. Trạng huống này để thiên cơ vực chủ bọn hắn khiếp sợ kêu to lên, đối bên này tình huống cảm thấy phi thường không thể tưởng tượng nổi, vốn cho rằng Dịch Thiên Vân đúng vậy phòng ngự vô địch, không nghĩ tới công kích càng thêm đáng sợ, minh chủ công kích lợi hại như vậy. Đây thật là quá khó mà tin nổi. Thật sự là không nghĩ tới, còn tưởng rằng liền lực phòng ngự lợi hại, ai biết công kích đồng dạng như vậy nghịch thiên. Quả nhiên nghiệm chứng cái kia lời nói, thiên tôn liền cực mạnh, thiên thần kia càng thêm không cần phải nói, trực tiếp có thế cùng tà hoàng ngạnh hám, xuyên vân vực chủ bọn hắn bên cạnh kêu to, vừa không ngừng tấn công mạnh, đem bên cạnh ác linh tộc đánh cho không thở nổi, dù sao đại bộ phận ác thần quân bị kéo qua đi, bọn hắn lại là không ngừng bị chữa trị lấy, chiến đấu lực vẫn luôn là cao vô cùng. Nhìn thấy Dịch Thiên Vân hung mãnh như vậy lúc, bọn hắn đánh nhau đều so bình thường muốn dẫn kình, nhất thời giữa đem từng bầy ác linh tộc đè đến không thở nổi, tà hoàng bên này cấp tốc khôi phục thương thế, vốn là thiếu đi một đoạn khu vực, bắt đầu bị bổ khuyết chữa trị chỉ là đều không mấy người tà hoàng khôi phục lại, Dịch Thiên Vân tiếp tục điên cuồng tấn công mạnh mà đến, thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, Dịch Thiên Vân cũng sẽ không chậm lại, lập tức vung lên ngũ long thần thương lần nữa tấn công mạnh mà đến, điên cuồng vung phía dưới. Một chiêu lại một chiêu công kích mãnh liệt, hướng tà hoàng bên này gào thét tới, chỉ là con kiến hôi, chớ có phách lối, tà hoàng nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay vệ thiên cốt nhận bên trên cốt thứ, bắt đầu kéo dài, đồng thời cốt nhận cấp tốc biến lớn, rất nhanh cực lớn khô lâu từ xương thân hiển hiện, hơn nữa còn không phải một cái khô lâu, mà là mấy cái đầu lâu, mỗi cái đầu lâu, đều giống như tại mở ra một cái giai đoạn năng lượng, theo mở ra đầu lâu càng ngày càng nhiều, năng lượng đẳng cấp liên tục tăng lên. Sau một khắc, tà hoàng bỗng nhiên vung lên trảm, cái này nhào tuôn đi qua ngũ long điên cuồng gào thét, đúng là bị cấp tốc cắn nuốt, cả hai giữa bắt đầu lẫn nhau đem bị triệt tiêu, sau một lát, ngũ long điên cuồng gào thét triệt để bị nuốt hết, sau đó hướng Dịch Thiên Vân bên này mở ra khô lâu miệng lớn thôn phệ tới, không quá thừa dư uy lực, đã trở nên tương đối yếu đi, Dịch Thiên Vân cấp tốc vung thương, liền đem cái này khô lâu cho đâm phát nổ, quả nhiên là tà hoàng. Lực lượng còn có thể càng mạnh, Dịch Thiên Vân không có ngoài dự liệu, hắn còn không có đem tà hoàng tất cả áp đáy hòng lực lượng cho kích phát ra đến, hiện tại hơi bạo phát một điểm, là có thể đem công kích của hắn bao phủ lại. Cái này cùng trước đó dự đoán, Tà Hoàng đúng vậy chỉ dùng một nửa lực lượng mà thôi. Nếu như vừa rồi đúng vậy toàn lực, cái kia còn thật không phải là Tà Hoàng. Hắn không có đình chỉ công kích, vẫn như cũ là không ngừng cùng Tà Hoàng bắt đầu liều mạng. Hắn hiện tại là không có cách nào công kích giết chết, nhưng hao tổn Tà Hoàng vẫn là không có vấn đề gì. Oanh, nương theo lấy một trận nổ tung, Dịch Thiên Vân bị hơi bắn bay ra ngoài, mặt ngoài thân thể bị thôn phệ một mảnh, thân thể bắt đầu hóa thành năng lượng tiêu tán, tuy nhiên rất nhanh liền bị chữa trị trở về, nhưng đã không còn là vô địch trạng thái. Vô địch trạng thái chỉ có thể tiếp tục 5 phút đồng hồ, không có khả năng một mực bảo trì vô địch trạng thái. Há, ngươi không phải mới vừa rất cường ngạnh a? Không phải nói công kích của ta không có hiệu quả a? Hiện tại làm sao thụ thương rồi? Tà Hoàng nhìn thấy Dịch Thiên Vân thụ thương lúc, chính là cười lạnh. Lúc trước hắn thật đúng là coi là Dịch Thiên Vân là vô địch phòng ngự, hiện tại xem ra vẫn là sẽ thụ thương. Ta nhìn ngươi đánh cho quá uể oải, hơi kích thích một chút ngươi mà thôi. Dịch Thiên Vân cười lạnh một tiếng, xem ra cần phải khổ chiến một thanh. Nếu như ưa thích, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 1727, phá vỡ. Tà Hoàng lập tức bị Dịch Thiên Vân lời nói này cho khí cười, đến lúc này còn mạnh miệng, đừng mạnh miệng, xem ra trước ngươi chiêu thức, bất quá là có thể duy trì rất ngắn thời gian mà thôi, chí ít chứng minh ngươi cũng không phải thật sự là không bị thương tổn, hơn nữa còn có thể diệt đi ngươi. Tà Hoàng cười lớn một tiếng, còn lại ác linh tộc nhìn thấy bên này tình huống lúc, cả đám đều giữ vững tinh thần đến, trước đó nhìn thấy Tà Hoàng không có cách nào làm bị thương Dịch Thiên Vân lúc, đều cảm thấy mấy phần tuyệt vọng, ngay cả Tà Hoàng đều không cách nào thương tổn đến, chớ nói chi là bọn hắn. Bây giờ Tà Hoàng làm bị thương Dịch Thiên Vân, chứng minh Dịch Thiên Vân cũng không phải thật sự là vô địch tồn tại. Thật sao? Vậy thì đi thử một chút. Dịch Thiên Vân bị thương tổn khu vực rất nhanh liền hoàn toàn khôi phục lại siêu cường chữa trị năng lực, để hắn có thể lấy cực nhanh tốc độ khôi phục lại, liền xem như điểm ấy thương thế thật sự là không đủ gây sợ. Thương tổn là có, nhưng ở đáng sợ như vậy chữa trị năng lực phía dưới, căn bản là mấy người tại bị không để ý đến. Chợt Dịch Thiên Vân lần nữa cùng Tà Hoàng điên cuồng bắt đầu liều mạng. Tà Hoàng thế nhưng là có khi giữa hạn chế, còn có năng lượng hạn chế. Dịch Thiên Vân tuy nói cũng có hạn chế, nhưng chỉ cần còn lại đồng bạn giúp hắn giết địch, cái kia hết thảy đều không là vấn đề. Liên tục không ngừng tuôn đi qua điên cuồng giá trị, liền chờ tại không ngừng cho hắn bổ sung năng lượng, giống như hết thảy đều tương đối hoàn mỹ. Tuy nhiên tương ứng, Dịch Thiên Vân không có vô địch trạng thái về sau, mỗi lần trùng kích đều sẽ có chỗ thương thế. Đương nhiên Tà Hoàng bên này đồng dạng cũng không khá hơn chút nào, tại lần lượt va chạm phía dưới, Tà Hoàng đồng dạng nhận một chút thương tổn, có lẽ không có Dịch Thiên Vân khoa trương như vậy, chí ít vẫn là thụ thương. Tiểu tử này còn có thể kiên trì lâu như vậy. Tà Hoàng tại liên tục cùng Dịch Thiên Vân liều mạng rất nhiều lần về sau, Dịch Thiên Vân liên tục thụ thương, lại là cấp tốc khôi phục lại, một điểm áp lực đều không có. Cấp tốc khôi phục thương thế tu luyện giả, hắn được chứng kiến không ít, nhưng khôi phục nhiều lần về sau, hoặc là nhiều lần về sau, liền sẽ trở nên uể oải. Dù sao khôi phục thân thể tốc độ là có, thế nhưng là tiêu hao năng lượng quá nhiều, bởi vậy liên tục thụ thương nhiều lần về sau, liền có khả năng khôi phục tốc độ trở nên chậm, hoặc là trở nên có chút hỏng bét. Dịch Thiên Vân hiển nhiên không ở chỗ này hàng ngủ, nhìn một chút sự tình đều không có, vẫn như cũ là như vậy cứng chắc. Chỉ cần Dịch Thiên Vân không bị diệt, cái kia Tà Hoàng đúng vậy thất bại giả. Thiên Cơ vực chủ bên này tiếp tục bài trừ lấy Hắc Thiên Thần Mạc, hết thảy đều có thứ tự tiến hành, mà lại tương đối thuận lợi, đã bài trừ hơn phân nửa, còn lại phía dưới gần một nửa liền có thể giải quyết. Cũng may ta trước đó nghiên cứu qua Hắc Thiên Thần Mạc, không phải vậy còn đúng là không có cách nào nhanh như vậy. Thiên Cơ vực chủ ánh mắt sắc bén, hắn rất sớm trước kia liền hơi nghiên cứu qua, còn mô phỏng rất nhiều lần, hết thảy cũng là vì lần tiếp theo thần đế chiến làm chuẩn bị. Lúc trước cái này Hắc Thiên Thần Mạc để bọn hắn ăn thiệt thòi nghiêm trọng, bởi vậy rất có thể xuất hiện lần nữa. Thiên Cơ vực chủ khẳng định sẽ tăng lớn cường độ nghiên cứu, cũng may có chút thành tựu, tại vận dụng đến nơi này lúc, lập tức có thể thể hiện ra tốt nhất hiệu quả đến. Tạo Thiên nhất tộc bọn hắn học tập cũng rất nhanh, lập tức liền nắm giữ trong đó bài trừ chi pháp, nếu không thì không có cách nào bài trừ nhanh như vậy, chỉ dựa vào Thiên Cơ vực chủ, còn đúng là không có cách nào đạt tới như thế tốc độ. Đóng ngoặc vuông, còn kém một chút, minh chủ chịu đựng. Bọn hắn đều nhao nhao truyền âm cho Dịch Thiên Vân, đồng thời cũng truyền âm cho còn lại vực chủ. Cuối cùng tại đang kéo dài sau một khoảng thời gian, Hắc Thiên Thần Mạc cấp tốc bị xé nứt mở một cái lỗ hổng lớn, có lẽ không có toàn bộ bị xé mở, chí ít đã bị xé mở một cái lỗ hổng lớn. Đi, Thiên Cơ vực chủ ra hiệu bọn hắn mau trốn, lập tức một nhóm lớn cường giả nhao nhao hướng Hắc Thiên Thần Mạc bên ngoài bỏ chạy. Sao lại thế? Tà Hoàng tại chú ý tới bên này tình huống lúc, thật đúng là bị chấn động đến, hắn thấy cái này Hắc Thiên Thần Mạc coi như bị phá trừ, đều khó có khả năng sẽ trong thời gian ngắn như vậy bài trừ. Hiện tại không đến ngắn ngủi một ngày thời gian bên trong, Hắc Thiên Thần Mạc liền bị phá trừ, tốc độ thật sự là quá nhanh. Chỉ có một cái khả năng, đó chính là bọn họ nắm giữ bài trừ chi pháp, hơn nữa còn rất hoàn thiện cái kia một loại. Dịch Thiên Vân đồng dạng chú ý tới tình huống bên này, trước mắt lập tức sáng lên, xem ra cuối cùng có thể thoát đi. Đi ra hắn một mực đang cùng Tà Hoàng đánh lấy, thật đúng là đủ tốn sức. Tà Hoàng tương đối cứng chắc, vô luận như thế nào công kích đều có thể chống đỡ xuống tới, còn có thể phản công lên. Kỳ thực cái này đều trong dự liệu, chỉ là Tà Hoàng kiên trì quá lâu, lần thứ hai giác tỉnh còn có thể kiên trì lâu như vậy, nhất là tại công lâu phía dưới uy lực còn hung mãnh như vậy, có thể thành công để Tà Hoàng thụ thương cũng liền lần công kích thứ nhất mà thôi. Phía sau công kích căn bản không có cách nào đối Tà Hoàng tạo thành bất kỳ thương tổn, có chỗ chuẩn bị Tà Hoàng thế nào đều khó có khả năng để Dịch Thiên Vân lần nữa đánh lén thành công. Trong tay Phệ Thiên Cốt Nhận càng là uy lực càng ngày càng mãnh liệt, còn không ngừng đem Dịch Thiên Vân sinh mệnh lực cho rút ra ngoài, từ đó bổ sung chính mình tiêu hao. Có lẽ cũng là bởi vì dạng này mới có thể tiếp tục lâu như vậy chiến lực. Bây giờ phòng hộ cuối cùng tại bị công phá, cái này cuối cùng có thể chạy trốn đi. Dịch Thiên Vân không có kéo dài, lập tức quay người liền hướng lối đi ra bỏ chạy, tốc độ trực tiếp tăng vọt đến cực hạn, không có nửa điểm ham chiến ý tứ, mơ tưởng chạy trốn. Tà Hoàng giận tím mặt, Dịch Thiên Vân có thế cùng hắn hao tổn xuống tới, đã trên diện rộng nằm ngoài dự đoán của hắn. Bây giờ còn có thể bài trừ Hắc Thiên Thần Mạc, càng làm cho hắn rất là chấn kinh. Nếu là đều bị chạy trốn, vậy hắn lần này danh vọng triệt để nếu không có. Thật đáng tiếc, Tà Hoàng lớn tiếng hô không có ý nghĩa gì, Dịch Thiên Vân sẽ chỉ càng trốn càng nhanh. Tuy nhiên Tà Hoàng tốc độ cũng không phải thổi, cấp tốc đuổi sát lên, chớp mắt giữa liền phải đuổi tới Dịch Thiên Vân. Cút! Dịch Thiên Vân hung hăng một thanh vung ra Ngũ Long điên cuồng gào thét, năm cái cự long cấp tốc cuốn qua đi, đem Tà Hoàng chấn động phải lui lại một khoảng cách. Thương hại kia cũng không yếu, coi như không có cách nào đối Tà Hoàng tạo thành thương tổn quá lớn, như thế nào nói ngăn cản, đều có thể hơi ăn chút lực. Đồng thời Dịch Thiên Vân không ngừng cho bọn hắn truyền âm nói, các ngươi cấp tốc tụ tập cùng một chỗ, sau đó tiến vào thiên cơ vực chủ thể nội trong không gian, phải nhanh. Vâng, bọn hắn đều không có nửa điểm do dự, lập tức liền một thanh chui vào thiên cơ vực chủ thể nội trong không gian. Thông qua một trận chiến này, Dịch Thiên Vân lời đã đưa đến tuyệt đối mệnh lệnh tác dụng, ai cũng đối thực lực của hắn tâm phục khẩu phục, không có cái gì so thực lực cường đại càng khiến người ta tâm phục khẩu phục. Đảo mắt giữa, bọn hắn đều nhao nhao chui vào thiên cơ vực chủ thể nội, bao quát những cái kia tạo thiên nhất tộc mệnh, đều là Dịch Thiên Vân cứu, khẳng định nghe theo lời của hắn. Hư, Dịch Thiên Vân một trận lấp lóe, giây lát giữa liền kéo ra một khoảng cách, đi vào thiên cơ vực chủ phụ cận. Lúc này hắn đã thoát đi Hắc Thiên Thần Mạc, sau đó để thiên cơ vực chủ tiến vào trong cơ thể của mình trong không gian, đi theo trong tay truyền tống thần thạch đã chuẩn bị kỹ càng, lập tức dẫn động, nương theo lấy một trận ánh sáng biến mất. Hắn liền hoàn toàn biến mất tại bên trong vùng không gian này mới vừa vặn biến mất, Tà Hoàng mới giết tới bên này, cùng bạo phệ thiên cốt nhận phá toái hư không, có thế trảm phá trong hư không, lại không có bất kỳ vật gì, hết thảy đều là trống rỗng. Nếu như ưa thích, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 1728, nhẫn. Biến mất, Tà Hoàng một kiếm xuống dưới, cũng không có đem Dịch Thiên Vân cho bổ ra, chỉ là đem trước mặt không gian cho xé rách cái lỗ hổng. Bên trong trống rỗng, không có cái gì, đừng nói Dịch Thiên Vân, liền sợi lông đều không có. Cái này khiến Tà Hoàng sắc mặt âm trầm vô cùng, giống như trước đó, đảo mắt giữa liền biến mất, cũng không biết biến mất ở nơi nào, hoặc là nói, không biết dùng cái gì đặc thù bảo vật, để Dịch Thiên Vân thần không biết quỷ không hay chạy trốn, hơn nữa còn nhanh chóng như vậy. Đây là đang đùa nghịch ta sao? Nếu là có loại bảo vật này, vì sao ngay từ đầu không thể sử dụng? Chẳng lẽ nói, tại loại này phong cấm trạng thái dưới, không có cách nào sử dụng? Tà Hoàng hồi tưởng tình huống trước, Dịch Thiên Vân đều là tại phong cấm lúc, không có cách nào chạy trốn. Một khi thoát đi phong cấm, hoặc là phong cấm biến mất, liền giây lát giữa biến mất. Tại biết về sau, sắc mặt của hắn cũng không có chuyển biến tốt đẹp, mang ý nghĩa muốn bắt lấy Dịch Thiên Vân, nhất định phải các loại phong cấm. Một khi thoát đi phong cấm, cái kia chính là có thể nhẹ nhõm chạy trốn, mà lại cũng không biết làm sao trốn. Hắn cũng không biết bảo vật gì có thế tại chính mình mí mắt ngọn nguồn phía dưới như thế nhẹ nhõm chạy trốn. Nói như vậy, không cách nào ngăn cản chạy trốn, Đúng vậy, cấp bậc đại năng hư không bắt lấy chạy trốn. Trước đó Thao Vân Thiên Thần liền cùng loại như thế, Tà Hoàng tự mình cứu phía dưới Thao Vân Thiên Thần, trả ra đại giới cũng không nhỏ. Dù sao Thao Vân Thiên Thần thuộc tại uy tín lâu năm Thiên Thần, như thế nào đều muốn cứu được. Dịch Thiên Vân loại này chạy trốn, lại là một chút cảm ứng đều không, cứ như vậy hoàn toàn biến mất, như là hư không tiêu thất giống như. Cái này khiến hắn ngoại trừ cảm thấy phẫn nộ bên ngoài, càng nhiều vẫn là khó giải quyết. Tiểu tử này đến tột cùng là thần thánh phương nào, vậy mà lại nắm giữ nhiều như vậy quỷ dị chiêu thức, liền xem như thiên cơ thần vực, đều khó có khả năng sẽ thần kỳ như vậy. Tà Hoàng nắm chặt nắm đấm, lần này Tạo Thiên nhất tộc lần nữa được cứu đi, hắn có thể nói là mặt mũi mất hết, nhất là còn không đánh lại đối phương, vậy thì thật là sỉ nhục lớn lao. Tà Hoàng đại nhân, người xâm nhập đều chạy trốn, chúng ta có muốn đuổi theo hay không? Lúc này còn lại ác thần quân bay tới dò hỏi, không đuổi, toàn bộ trở về chỉnh đốn. Tà Hoàng hừ lạnh một tiếng, xoay người lại, còn lại ác linh tộc hai mặt nhìn nhau, cứ như vậy buông tha bọn hắn rồi. Tà Hoàng đại nhân, chúng ta cứ như vậy buông tha bọn hắn rồi. Bọn hắn không riêng xâm lấn tới, còn thành công thoát đi, nếu là truyền đi, chúng ta ác linh tộc danh tiếng. Oanh, Tà Hoàng đưa tay hất lên, nói chuyện cái vị kia ác linh thiên thần trực tiếp hóa thành tro tàn, dọa đến còn lại ác linh tộc nhao nhao lui về sau đi. Đóng ngoặc vuông. Bản hoàng mệnh lệnh, không phải dùng để phản bác, mà là phục tùng từ. Tà Hoàng lạnh lùng nhìn bọn hắn liếc mắt về sau, chính là tiếp tục bay vào bên trong đi. Bọn hắn chỉ có thể đối mặt liếc mắt, đè ép sợ hãi của nội tâm, thành thành thật thật đi theo đi xuống. Tà Hoàng đều nói như vậy, bọn hắn có thế có biện pháp nào? Cố nhiên lần này Tà Hoàng thất bại, nhưng hắn thủy chung vẫn là Tà Hoàng, ở chỗ này tồn tại cường đại nhất. Tà Hoàng trở về đến đi về sau, một mặt âm trầm ngồi ở trên hoàng vị, hắn không có ngồi bao lâu, một tên ác linh tộc từ phía sau run rẩy thân thể đi tới, đợi thấy rõ sở chi về sau, phát hiện tên này ác linh tộc toàn thân đều là vết thương. Theo lý mà nói, vết thương lấy cái này tu vi hẳn là cấp tốc chữa trị mới đúng, nhưng ở trên người hắn lại là không có cách nào khôi phục lại, thoạt nhìn như là công kích lạc ấn, một mực tồn ở trên người hắn, không cách nào tiêu trừ. Vì cái gì ngăn cản bản hoàng, bọn hắn đều đã giết tới bên này, tại bản hoàng trên địa bàn chà đạp lâu như vậy, còn thành công thoát đi, bản hoàng còn không thể truy. Tà Hoàng ánh mắt sắc bén nhìn lấy tên này ác linh tộc, Tà Hoàng đại nhân, chẳng lẽ ngài quên Tà Thần đại nhân tình huống? Nhìn như chúng ta chiếm ưu thế, kỳ thực chưa hẳn, mạnh tới đâu hung hãn tu luyện giả đều đem chính mình chôn ở các đại thần vực bên trong, một khi ngài trắng trợn giết chóc, gây nên thần đế chiến, đó chính là bọn họ lúc đi ra, đến lúc đó liền có khả năng bị phong ấn. Cái này ác linh tộc run rẩy thanh âm nói, bởi vậy Tà Hoàng đại nhân, hết thảy đều muốn chịu đựng, ta biết ngài còn có rất nhiều năng lực không có thi triển đi ra, chờ hết thảy đều bố trí tốt, đó chính là bọn họ lúc kết thúc, đến tại những cái kia cái gì thần vực vực chủ, đều sẽ trở thành nô lệ của ngài. Huống hồ, cái này khu vực vốn chính là nho nhỏ một cái phân bố, dùng để phân tán bọn hắn chú ý lực, bị phá hỏng cũng không có gì. Tà Hoàng ánh mắt băng lãnh, đang trầm mặc sau một hồi lâu, mới gật đầu nói, bản hoàng hoàn toàn chính xác bị tức điên rồi, ở cái này trong lúc mấu chốt, hoàn toàn chính xác muốn vững vàng Tạo Thiên nhất tộc bị bắt đi, hoàn toàn chính xác mất đi điểm trợ giúp, cũng may hết thảy đều đã trải rộng ra, nên thành, liền sẽ không có thay đổi gì. Tà Hoàng âm lãnh cười một tiếng, đáy mắt chỗ sâu xuất hiện cái kia Dịch Thiên Vân thân ảnh, khóe miệng lại là móc ra một tia nụ cười khinh thường, bản sự không nhỏ, nếu như không phải nơi này ngăn chặn bản hoàng lực lượng, liền điểm ấy lực lượng, thật đúng là không đáng chú ý. Tà Hoàng chợt tiến về đi chuẩn bị những chuyện gì, mọi chuyện đều dần dần trải rộng ra. Dịch Thiên Vân mang theo bọn hắn cấp tốc truyền tống đến tam giới thần vực bên trong, sau đó đem bọn hắn đều đem thả đi ra. Chờ bọn hắn đều đi ra lúc, đều bị cảnh tượng trước mắt cho sợ ngây người. Bọn hắn còn tưởng rằng Dịch Thiên Vân sẽ dùng phương pháp gì, mang theo bọn hắn chạy trốn có thể thành công hay không chạy trốn, bọn hắn cũng không biết, nhưng bọn hắn vẫn là lựa chọn tin tưởng Dịch Thiên Vân. Thế nhưng là bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, Dịch Thiên Vân trực tiếp mang theo bọn hắn chạy trốn tới tam giới thần vực, chạy trốn tới tam giới thần vực coi như xong, mấu chốt là lúc này mới bao lâu thời gian, sợ là không đến một lát đi, liền đã trở lại tam giới thần vực, cuối cùng là cái gì tốc độ, hoặc là xé rách không gian năng lực, có biến thái như vậy a? Rất nhiều ngày thần đô có thể làm được xé rách không gian, sau đó đúc thành cái đặc thù truyền tống không gian, đi theo liền có thể một bước đi tới. Cùng loại một loại đặc thù đại na di loại này có thế duy nhất một lần truyền tống rất xa, chỉ là càng xa, lúc cần phải giữa càng dài. Tà Hoàng sẽ để cho Dịch Thiên Vân chậm rãi xé rách không gian, sau đó tới cái Na Di tới. Cái kia là chuyện không thể nào, hết thảy đều tà, đây là cái gì tình huống, chúng ta đều trở về. Xuyên Vân vực chủ bọn hắn đều bị Dịch Thiên Vân chiêu này cho rung động đến, ta dùng kiện bảo vật cho truyền tống về tới, trả ra đại giới cũng không ít, dùng một lần ít một lần, Dịch Thiên Vân tùy tiện mượn cớ nói ra, thần kỳ như vậy bảo vật. Bọn hắn hai mắt tỏa sáng, thiên hạ to lớn không thiếu cái lạ, có thế có loại này đặc thù bảo vật, ngược lại là rất bình thường, đúng vậy gần như không thể lấy thu hoạch, mà lại chỉ có thể đơn độc truyền tống về tới đây, xem như lão thiên cho một loại bảo vật A Duy chỉ có đúng vậy bị phong cấm thời điểm, không có cách nào sử dụng, Dịch Thiên Vân lại là viện cái cớ, không phải vậy không có cách nào giải thích rõ sở, làm minh chủ, vẫn là có cần phải giải thích một phen tuy nhiên không nói cũng được. Nhưng sẽ luôn để cho bọn hắn không quá dễ chịu dù sao tốt như vậy bảo vật, nếu như có thể chế tạo lời nói, nên chia sẻ đi ra, dạng này sẽ trên diện rộng giảm bớt thương vong. Hiện tại vừa nói ra, bọn hắn liền biết chuyện gì xảy ra liên tưởng đến tam giới thần vực hộ tráo, có lẽ thật là lão thiên ban tặng. Bao 62869 L, thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web, bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet, nếu như ưa thích, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 1729, gia nhập. Dịch Thiên Vân giải thích, bọn hắn đều không có cảm thấy là gạt người, dù sao liên hệ đến cái kia tam giới thần vực hộ tráo, bọn hắn đều tin tưởng, thật sự là tốt, đây quả thực là chạy trốn thần khí, đảo mắt giữa liền cho chạy trốn trở về, thật sự là thần kỳ cái đồ chơi này có thể sử dụng mấy lần. Thiên cơ vực chủ vỗ mạnh vào mồm ba, thật đúng là muốn có được, đoán chừng chỉ có thể dùng cái mấy lần mà đã xong. Nhiều nhất sẽ không vượt qua 10 lần A. Dịch Thiên Vân tùy tiện nói ra cái thời gian đến, thật có thể dùng mấy lần, đều đã đủ rồi liền điểm ấy chạy trốn hiệu quả, để ngươi tới làm minh chủ, thật đúng là không thể thích hợp hơn. Hơi có gì bất bình thường kình, lập tức liền có thế cùng một chỗ chạy trốn, không riêng chạy trốn hiệu quả không tệ, mấu chốt là minh chủ thực lực thật sự là quá nghịch thiên A. Có thể trị liệu chúng ta, còn có thể cùng tà hoàng đối cứng, liền loại lực lượng này. Làm minh chủ thật sự là dư xài, từ phía trên tôn đột phá đến thiên thần liền lợi hại như vậy, tiến một bước đột phá lời nói, còn không thể nghiền ép tà hoàng rồi. Minh chủ, ngươi đây là làm sao làm được, đời ta lần thứ nhất nhìn thấy, có thế vượt cấp chiến đấu đạt tới loại trình độ này, vượt qua nhiều như vậy cấp độ, đuổi theo vị thiên thần đối cứng, thật sự là quá khó mà tin nổi, từng cái vực chủ đều không ngừng khen, cảm thấy Dịch Thiên Vân quá cường hãn, nhất là tại sau khi đột phá. Cảm giác biến thành người khác giống như nếu như không phải gương mặt kia không thay đổi, thật đúng là coi là đổi thành mặt khác cái cường giả tới làm minh chủ. Dịch Thiên Vân mỉm cười mà chống đỡ, không có giải thích quá nhiều thứ gì hết thảy đều lấy bọn hắn suy nghĩ đến là được rồi, nghĩ như thế nào liền nghĩ như thế nào. Thiên Vân minh chủ, khác không muốn nhiều lời, mạng của chúng ta đều là ngươi cứu, chúng ta tộc nhân khác, cũng là các ngươi cứu đời này, chúng ta thật là không thể báo đáp, nếu như có thể lời nói. Chúng ta dự định gia nhập các ngươi hiện tại chúng ta thế đơn lực bạc, nhân số tương đối ít, nhưng chúng ta không cầu thứ gì, chỉ cầu có thế phụ trợ ngươi, có thể một khối diệt đi ác linh tộc. Việc chỉ thiên thần địa vị không thấp, nàng đứng ra cùng Dịch Thiên Vân đáp lời tu vi của nàng là không cao, nhưng lại có thế lấy nàng vì đại biểu, rất có thể nàng trong huyết mạch, có hoàng tộc cấp bậc huyết mạch. Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, hắn đều không nhắc tới đi ra nửa câu, những này tạo thiên nhất tộc vậy mà lựa chọn gia nhập chính mình. Vậy thật đúng là một kiện hỷ sự nếu như dựa theo như thế đến xem, hắn lập tức liền có thể đạt tiêu chuẩn, trước đó cần nhiều như vậy vị thiên tôn, hiện tại lập tức nhiều rất nhiều ngày thần cùng thiên tôn gia nhập, cơ hồ có thể nói lập tức đạt tiêu chuẩn, hơn nữa còn vượt mức hoàn thành đương nhiên, cũng không phải là nói gia nhập, lập tức liền có thể gia nhập, hắn liếc mắt nhìn sang, phù hợp tiêu chuẩn cũng chỉ có một số nhỏ mà thôi, mang ý nghĩa còn muốn tiếp tục một đoạn thời gian. Mới có thể đạt tiêu chuẩn dựa theo trước kia tiêu chuẩn đến xem, nhất định phải có độ trung thành mới được, nếu là ngay cả độ trung thành đều không có, nói thế nào gia nhập, đóng ngoặc vuông, bởi vậy nhất định phải tăng lên tới trình độ nhất định, mới có thể xem như chân chính gia nhập, nếu không căn bản chưa nói tới gia nhập tuy nhiên dựa theo loại tình huống này đến xem, chậm rãi tăng lên là được rồi, phóng tầm mắt nhìn tới bọn hắn độ trung thành đều đạt tới 60 trình độ, tăng lên tới 8-9-10 trở lên, không có bất cứ vấn đề gì. Bọn hắn vừa mới gia nhập, không có khả năng thật tùy ý đem mệnh giao cho Dịch Thiên Vân, cho dù là Dịch Thiên Vân cứu được bọn hắn, cũng sẽ không làm đến loại tình trạng này bọn hắn có thể dùng những vật khác đến làm thù lao, nhưng đem mệnh tùy tiện giao ra, cái kia chính là đối với mình không chịu trách nhiệm, bọn hắn nhưng là muốn đối phó Tà Hoàng, tại không hiểu rõ dịch thiên vân tình. Tiểu thuyết Internet bạn mời nhắc nhở, dài thời gian đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi đề cử đọc, huống dưới, là không dám toàn bộ dựng tiến đến, có thể gia nhập thế lực của ta, cái kia là vinh hạnh của ta. Dịch thiên vân nhìn lấy bọn hắn biểu lộ nghiêm khắc nói, ta biết, các ngươi gia nhập thế lực của ta, rất lớn trình độ tại nhìn chúng. Chúng ta một mực chống cự Tà Hoàng, các ngươi chính là định cùng chúng ta một khối chống cự Tà Hoàng, mới có thể lựa chọn gia nhập. Còn lại lời nói, ta không nói nhiều, dù sao mục đích là giống nhau, ta liền phi thường hoan nghênh các vị gia nhập, một khối diệt đi ác linh tộc, còn mảnh thế giới này một cái thanh tịnh. Dịch Thiên Vân đương nhiên sẽ không cho rằng việc chỉ thiên thần bọn hắn lựa chọn gia nhập chính mình, mà là bởi vì nhân cách của mình mị lực cái gì, đây đều là vô nghĩa, đơn giản là nhìn thấy hắn bản sự không yếu. Cộng thêm có cái này liên minh, gia nhập vào liền có thể đối phó Tà Hoàng, nếu không đừng nói là cứu một lần, cứu 10 lần cũng sẽ không gia nhập vào. Dù sao bọn hắn ở sâu trong nội tâm, đúng vậy muốn diệt đi ác linh tộc, không diệt xong ác linh tộc không bỏ qua gia nhập một cái không có tiền đồ, hoặc là không có thực lực cùng mục tiêu thế lực, đó là không có khả năng, nhiều nhất sẽ chỉ nói hỗ trợ, còn có các loại thù lao, gia nhập là không thể nào. Bây giờ Dịch Thiên Vân nói đến như thế hiểu. Việc chỉ thiên thần bọn hắn đều không có xấu hổ thứ gì, chỉ cần hơi tưởng tượng, liền biết trong đó tường tình. Thiên Vân Minh Chủ, hiểu liền không thể tốt hơn, tuy nói là có mục đích tính, nhưng chúng ta đều sẽ nghe theo mạng của ngài lệnh, đồng thời lớn mạnh tam giới thần vực thế lực. Vừa rồi Di Hạo trưởng lão đã nói với ta, tam giới thần vực kỳ thực cùng chúng ta có rất sâu xa, cái kia chính là thần linh tộc. Lúc trước thần linh tộc làm thủ lĩnh của chúng ta, mang theo chúng ta một khối chống cự ác linh tộc, có thể nói là không thể bỏ qua công lao, thậm chí bao gồm cái kia tà thần phong ấn, đều có hỗ trợ của chúng ta. Bây giờ có thể lại lần nữa liên thủ, không thể nghi ngờ là phương thức tốt nhất. Việc chỉ thiên thần cười một tiếng, đi tới nơi này bên cạnh lúc, nàng lập tức liền hiểu rõ, rất nhanh liền đem đại khái bên trên tình huống cho tra xét xong. Đúng vậy, bởi vậy, nàng mới có thể lập tức lựa chọn gia nhập, đã từng đồng đội, vậy bây giờ lần nữa sát nhập, cũng không có vấn đề gì. Kỳ thực các ngươi không nhất định phải nghe theo mệnh của ta lệnh, ta chỗ này phi thường tự do, có ý nghĩ gì cứ việc nói ra. Mệnh của ta lệnh không phải duy nhất, cốt đề nghị, mới là trọng điểm chỗ, mà không phải ta độc tài. Dịch Thiên Vân vừa cười vừa nói, hắn vẫn luôn là tùy ý tay mình xuống tới trưởng khống, phải học được ủy quyền, cái gì đều bàn tay mình nắm, không riêng rất mệt mỏi, chủ yếu còn dễ dàng mất đi nhân tâm, còn có một chút đúng vậy, tất cả tốt ý nghĩ, đều sẽ bị ách giết. Đương nhiên chủ yếu là hắn hiểu dùng người, không phải vậy ủy quyền vậy thì là tìm cái chết. Việc chỉ thiên thần bọn hắn đối mặt liếc mắt, đối Dịch Thiên Vân thuyết pháp tương đối hài lòng, bọn hắn đồng dạng có rất nhiều ý nghĩ, nếu là nói ra không chiếm được nhận đồng lời nói, vậy hiển nhiên là cực kỳ khó chịu. Thiên Vân Minh Chủ quản lý phương thức, đúng vậy khác biệt, còn lại vực chủ đều là đem quyền lực một mực nắm giữ ở trong tay, căn bản không nguyện ý ủy quyền. Thiên Vân Minh Chủ có thể nói như vậy, cái kia không có gì thích hợp bằng chúng ta. Việc chỉ thiên thần bọn hắn hiểu ý cười một tiếng, đều cảm thấy Dịch Thiên Vân phi thường hợp tình hợp lý. Chợt bọn hắn không có nhiều trò chuyện, Dịch Thiên Vân liền chiêu đãi còn lại vực chủ đến tam giới thần vực làm khách. Đi qua một trận đại chiến xuống tới, bọn hắn tức là cảm thấy kích thích, lại là cảm thấy sảng khoái, có thể nói là một trận đại thắng lợi, để bọn hắn đều rất cảm thấy sảng khoái. Thật lâu đều là bị ác linh tộc đè chế lấy, hiện tại cuối cùng hung hăng lật bàn. Nếu như ưa thích, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 1730, chui vào. Dịch Thiên Vân bên này đại hoạch toàn thắng, cơ bản không có bất kỳ tổn thất nào, nhiều nhất đúng vậy thụ thương, tử vong ngược lại là không có. Cái này có thể nói là trước nay chưa có chiến tích, trước kia đều là có chỗ thương vong. Lần này nếu như không phải Dịch Thiên Vân trị liệu năng lực đủ cường đại, thật đúng là có mấy cái vực chủ kiên trì không đến chạy trốn, liền vẫn lạc. Dù sao tại như vậy nhiều ác linh tộc vây công dưới, tử vong tỷ lệ thật sự là quá cao, nhất là còn tại Tà Hoàng trấn áp dưới, áp lực càng tăng lên gấp bội. Cũng may cuối cùng không có bất cứ người nào tử vong, còn cứu ra tất cả tạo thiên nhất tộc, cộng thêm diệt đi không ít ác linh tộc, để bọn hắn hung hăng xả được cơn giận. Cái này khiến bọn hắn càng hơn nữa hơn Dịch Thiên Vân như thiên lôi sai đâu đánh đó. Về sau Dịch Thiên Vân phải có kế hoạch, bọn hắn khẳng định lập tức một khối tiến về. Dù sao đánh nhau lúc, thật sự là quá an toàn. Có Dịch Thiên Vân một mực hỗ trợ bọn hắn trị liệu, cái kia chính là thỏa thích đối địch. Bởi vậy Dịch Thiên Vân có cái gì thanh trừ ác linh tộc kế hoạch, bọn hắn không nói hai lời, lập tức một khối tiến về giết địch. Lần này thật đúng là nhờ có Minh Chủ, Một chén này ta liền kính minh chủ, xem như nói xin lỗi trước đó ta còn không thể nào tin nhâm minh chủ, hiện tại ta tâm phục khẩu phục, về sau minh chủ để cho ta làm cái gì, thì làm cái đó, ta cũng vậy, một chén này đồng dạng kính minh chủ, sau này đại chiến, càng ngày thuận lợi, ta cũng kính một chén minh chủ mang bọn ta đem ác linh tộc cho diệt tuyệt, để bọn hắn không có cách nào lưu tại nơi này, bọn hắn cả đám đều cho Dịch Thiên Vân mời rượu, đều đối Dịch Thiên Vân tâm phục khẩu phục, càng là 10 phần tín nhiệm hắn. Trước mắt mục tiêu của bọn hắn vô cùng đơn giản, đúng vậy, diệt đi ác linh tộc, cũng là thành lập liên minh chỗ căn bản. Tại từng cái mời rượu về sau, trong đó Thiên Cơ Vực chủ lắc đầu nói, không cần cao hứng như vậy, lần này cần không phải chúng ta nắm giữ bài trừ chi pháp, phối hợp với Tạo Thiên Nhất tộc đồng bạn, vẫn là rất khó mà bài trừ. Đến lúc đó chúng ta sợ là sẽ phải bị mài chết, chúng ta không thể một mực dựa vào minh chủ cũng có lực chưa đủ thời điểm. Nếu là lần nữa bị nhốt, chúng ta sợ là sẽ phải có tổn thất. Thiên Cơ Vực chủ lúc này dội cho chậu nước lạnh xuống tới, không có giống còn lại vực chủ như thế, sẽ có vẻ cao hứng như vậy. Hắn phi thường tỉnh táo, trở về nơi này lúc, đã tổng kết ra không ít chuyện, nhất là loại tình huống này. Đúng, lần này là đại hoạch toàn thắng, nhưng cũng là thắng hiểm còn tốt có thế bài trừ Hắc Thiên Thần Mạc. Không phải vậy chúng ta thật sẽ bị vây chết ở bên trong. Minh chủ cũng sẽ bị mài chết, tin tưởng minh chủ cho chúng ta trị liệu lâu như vậy, khẳng định là tiêu hao không ít, còn một mực cùng tà hoàng chiến đấu, tiêu hao càng là đáng sợ. Kiếm Phong Vực chủ nhẹ nhàng uống một hớp rượu, trong mắt một mảnh tỉnh táo, không có nửa điểm vui sướng. Hai người bọn hắn nói chuyện, lập tức từng cái biểu lộ đều trầm xuống, đích thật là không có gì tốt, cao hứng chiến thắng là chiến thắng, chỉ có thể coi là thắng hiểm, lần này còn có thể, lần sau đâu, hai vị vực chủ muốn nói. Có lẽ là phương diện lực lượng a. Dịch Thiên Vân đồng dạng miệng rượu, híp mắt nhìn về phía bọn hắn, đóng ngoặc vuông, không tệ, lực lượng của chúng ta thủy chung vẫn là quá kém, nếu là chỉ dựa vào một người, vậy chúng ta thật sẽ xong đời, lần sau rất có tất yếu tụ tập số lớn cường giả một khối tiến về, nhưng lại không thể phái quá nhiều, để tránh thế lực thâm hụt, đến lúc đó sẽ bị thừa lúc vắng mà vào, có đôi khi không riêng gì đề phòng ác linh tộc, phía bên mình, đồng dạng phải đề phòng. Kiếm Phong Vực chủ híp mắt, hắn nói tới đúng vậy, thế lực khác, bọn hắn có lẽ không phải ác linh tộc, nhưng tương tự sẽ có khả năng đánh lén tới, tại loại này thời đại, vì tư lợi không ít, có còn có thể bị ác linh tộc khống chế. Đến, tiểu thuyết Internet bạn mời nhắc nhở, dài thời gian đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi đề cử đọc, thời điểm vây công tới, cũng không biết chuyện gì xảy ra, cái này cũng là bọn hắn vì sao đều là vực chủ xuất động, còn lại đều không thế nào xuất động, nhiều nhất lần sau xuất động lúc. Cộng thêm một điểm trưởng lão liền không sai biệt lắm, lại nhiều thật đúng là không dám lộn xộn, nói cho cùng, vẫn là cần càng nhiều thế lực gia nhập mới được. Dịch Thiên Vân nhìn lấy bọn hắn, từng cái biểu lộ ngưng trọng, nếu như có thể thuyết phục Dược Thần Điện lời nói. Thiên Cơ Vực chủ lắc lắc đầu, nâng cốc trong chén rượu uống một hơi cạn sạch, phía sau lời nói không nói ra, bọn họ cũng đều biết muốn nói gì. Dược Thần Điện gia nhập, Dịch Thiên Vân suy nghĩ một hồi, nhìn lên trời Cơ Vực chủ nói, Dược Thần Điện ở nơi đó, để cho ta đi gặp một hồi bọn hắn, xem bọn hắn vì sao đều không tuyển chọn xuất động. Ta đang có ý này. Thiên Cơ Vực chủ cười một tiếng, đã hắn đều đã nói như vậy, khẳng định có tương tự ý nghĩ. Thông qua một trận chiến này, bọn hắn biết chính mình rất nhiều không đủ, tỉ như bổ sung phương diện quá ít. Nếu là có Dược Thần Điện gia nhập, bọn hắn bổ sung phương diện khẳng định sẽ tăng lên trên diện rộng. Điều kiện tiên quyết là Dược Thần Điện thật có thể gia nhập, nếu không hết thảy đều không bàn nữa. Còn lại vực chủ đối mặt liếc mắt, từ lẫn nhau trong mắt nhìn thấy mấy phần chờ mong. Nếu là thật Dược Thần Điện gia nhập lời nói, bọn hắn tổng hợp thực lực khẳng định sẽ trên diện rộng kéo lên, thế nhưng là thật có thể thuyết phục a. Phải biết Dược Thần Điện, từ lúc đầu thần đế chiến liền cự tuyệt, hiện tại vẫn sẽ chọn gia nhập, cái này rõ ràng là không phù hợp bọn hắn, nhất là đã từng xuất hiện thần đế, vậy thì càng thêm không đồng dạng. Dược Thần Điện ta có ấn tượng, trước đây thật lâu đi mời cầu bọn hắn một khối tham gia ngăn cản ác linh tộc công kích, bọn hắn lại là lựa chọn cự tuyệt. Việc Chỉ Thiên Thần lắc lắc đầu, trong mắt ngược lại là không có cái gì phẫn nộ, người ta cự tuyệt đó là chính mình sự tình, chỉ có thể nói mỗi người đều có lựa chọn của mình. Cả đám đều lắc lắc đầu, tuy nói rất chờ mong, nhưng muốn thuyết phục, thật sự là rất khó khăn. Nhiều năm như vậy trước đều không cách nào thuyết phục, chẳng lẽ lần này là được. Nhất thời giữa, bầu không khí có chút tiêu cực, cảm thấy Dịch Thiên Vân đề nghị này.